Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Phan Thanh An qua giọng đọc Chu Hạ. Vợ qua đời trên bàn đẻ, ông hai ở vậy chăm sóc hai con. Trinh mắc bệnh nan y, để có tiền chữa chạy cho cô bé, ông hai buộc phải để Ánh nhận người đàn ông gấp hoa làm ba nuôi. Quyết định này khiến cuộc đời của Ánh thay đổi. Nhiều năm sau, ông hai tự trách bản thân mình. Chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cứ độ chiều chiều, trên khúc sông nhỏ đã răng kín lục bình, người ta lại nghe lơ mơ thấp thoáng tiếng đờn và lời ca của ông hai xuôi mái khe chèo từ xa xa vọng lại. Ông ngồi ở đầu ghe, tay ôm cây đờn kìm và vừa hát vừa dạo. Khúc hát nghe buồn, sầu và não nuột làm sao. Bà con ai nấy cũng đều quá quen với cái khung cảnh ông hai ngồi ca trên mũi ghe mà mặc cho con nước tự đưa tự đẩy. Họ không biết vì sao ông chỉ ca đúng duy nhất có một bài. Mà thật ra thì họ cũng không mấy quan tâm. Chỉ là thi thoảng có đôi chút khó chịu và cảm thấy nhàm chán. Một vài người bà con đậu ghe ở gần đó, đôi lúc thấy ông hai đi ngang qua thì cũng bâng quơ buông ra mấy câu hỏi ghẹo. Sao có cái điệu Văn Thiên Tường qua xế sảng mà anh cứ ca đi ca lại với anh hai? Bộ không thấy ngán hả? Chưa câu hỏi có phần đang châm chọc mình của bà con cũng khiến cho ông thoạt đầu cũng có chút gì đó mắc cỡ, e dè. Nhưng lâu dần, ông lại quen và không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Ông dùng đòn lái chống ghe cho nó bơi chậm lại một chút, đặng dễ kiếm góc rẽ vào trong, rồi nghêu ngao trả lời. Ta nói, ca hoài nó quen cái miệng hồi nào không hay. Mà tôi thuộc mỗi cái đoạn này thôi anh Sáu à? À, anh đi bắn muối đó hả? Lát ghé lai dai vài xị nhá. Câu hỏi ngược lại đó vốn không cần câu trả lời của ông Sáu ghe muối làm gì. Vì đơn giản, nó cũng chỉ là một cái cớ vừa đủ tinh tế lịch sự để người ta có thể dễ dàng kết thúc câu chuyện với nhau. Ông hai từ từ đánh lái, dây ghe vào sát phía bờ sông. Ở đó đang có hai đứa con gái rượu của ông, đang chờ ông đi mối về từ nãy đến giờ. Bọn nó, hai đứa ngồi chơi thảy chuột với nhau tại một cái sạp gần đó. Cũng chia nhau miếng bánh chuối có chút tẹo mà người ta cho lấy làm quà. Thấy bà nó về thì hai chị em liền chạy ào ra đón. Còn Ánh nhanh nhẩu chạy tới trước, ra sát ngoài mé bờ sông mà kêu to. Ba ơi ba, bọn con ở bên này nè ba. Bay đi vào, coi chừng trượt chân ngã xuống sông bây giờ. Ba ăn đi, bánh này hồi nãy cô ba mới cho con. Con chia cho em Ánh nửa cái, còn nửa cái này con để dành cho ba đó. Ba no rồi, con ăn đi. Lát có đói, ba luộc khoai lang ăn thêm. Ông quay sang ôm cả hai đứa con gái vào lòng, rồi nâng niu cưng nựng. Bọn nó là chị em sinh đôi. Năm nay cũng mới vừa tròn 8 tuổi. Nhìn bề ngoài thì hai chị em giống nhau như đúc. Giống đến độ mà giọng nói cũng chẳng có mấy khác biệt. Nên để có thể phân biệt được con mình, ông làm cho hai đứa hai sợi dây chuyền có phần mặt gỗ với hình thù khác nhau. Với đứa chị thì dây chuyền hình hoa sen, còn với con em thì là bình của bông hoa huệ. Ngay từ nhỏ, mặc dù là chị em sinh đôi giống nhau gần như toàn bộ về ngoại hình, nhưng tính cách thì hai đứa nó hoàn toàn trái ngược nhau. Đứa chị Diễm Trinh thì hiền lành nhút nhát, trông nó có phần điềm tĩnh và già dặn hơn so với tuổi của mình. Còn đứa em Ngọc Ánh thứ hai thì vô cùng hiếu động và tinh nghịch. Nó là đứa hay đánh nhau với bọn con trai để bảo vệ chị mình mỗi khi mà Trinh bị đứa nào ăn hiếp. Chính ông hai cũng mấy lần bị mắng vốn và phải đích thân đến nhà xin lỗi những nạn nhân mà con mình đả thương cũng không ít lần. Nhưng nhờ vậy mà không có đứa con trai nào trong xóm ỷ to con lớn tạng mà dám bắt nạt hai đứa con của ông. Khác với những bà con sống ở quanh đây đều có nhà để ở, thì ông và hai đứa con gái vẫn phải sống trên chiếc ghe nhỏ chật ních tại vì gia cảnh quá nghèo. Ông hai mưu sinh bằng nghề chở thuê, ai thuê gì thì chở nấy. Tiền công cũng không có mấy đồng, nên không thể nào cho con mình được cuộc sống đủ đầy như những gia đình khác được. Có những ngày, gạo thiếu, khoai lưng, nên cả nhà ông chỉ còn biết húp cháo trắng, vét chút tí kho quẹt, thay cơm lót dạ. gọi là kho quẹt cho sang vậy thôi. Chứ thật ra, đó cũng chỉ là nước mắm kho cho nó kẹo lại. Và ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Cuộc sống bấp bênh, bữa no bữa đói. Nên hai con của ông tuy đã 8 tuổi, nhưng thân hình vẫn rất còi cọc, ốm nhom. Nói trắng ra là suy dinh dưỡng. Nếu mà tính ra thì đói ăn vẫn chưa đáng là gì. Cái khốn khổ nhất là ba cha con phải chui rúc trong cái ghe. Mỗi khi mùa mưa đến, chiếc ghe cũ kỹ ẩm mốc mái che. Cứ mỗi lần mưa xuống là gần như mọi thứ trong ghe đều ướt toàn tập. Ông hai ôm hai đứa con của mình, ngồi co ro trong góc kín nhất, nhưng vẫn bị từng cơn gió lạnh tạt vào hai bên. Ở bên trên thì nước mưa ngấm qua cái mái ghe, chảy xuống đầu như thác đổ. Tội cho hai đứa nhỏ còm gói yếu ớt, phải chịu cảnh lạnh buốt giữa trời mưa kéo dài. Ông hai dù rất thương, rất xót con, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy bất lực trước số phận của mình, chứ thật sự cũng không thể nào biết làm gì hơn. Cũng bởi vì thế mà suốt mấy năm thơ ấu, đến giờ hai đứa trẻ do dãi nắng dầm mưa mãi, nên cứ liên miên bị bệnh vặt hoành hành mà chẳng mấy khi được thăm khám tử tế hay thuốc thang gì bồi bổ cả. Phận là đàn ông, tay chân chậm chạp, cũng khó lòng chăm sóc cho con được tử tế. Những lúc như thế này, ông chỉ còn biết khóc thầm, rồi nhớ lại người vợ quá cố của mình. Bà đã mất sau khi sinh được hai đứa con chào đời, để lại đó cho ông hai một nỗi buồn chơi vơi, vẫn chưa bao giờ dứt. Bà con chòm xóm xung quanh cũng thương cho cái cảnh eo nghèo, mà thỉnh thoảng hay cho ít bánh trái, hoặc có khi là tấm vải bộ đồ, để hai đứa nhỏ cũng được tươm tất hơn chút đỉnh. Dù biết là như vậy, nhưng cái nghèo cứ mãi đeo bám, nên không ai có thể giúp mãi được. Nhất là trong lúc hoàn cảnh của mọi người, vốn cũng chẳng ai khấm khá hơn ai. Năm nay mùa mưa đến sớm hơn mọi khi. Không những thế, cơn mưa còn kéo dài và nặng hạt hơn những năm trước rất nhiều. Nỗi lo lắng trong lòng của người cha già lại tiếp tục hiện hữu. Ba cha con không còn sự lựa chọn nào tốt hơn ngoài chính chiếc ghe rách nát cũ kỹ của mình. Suốt nửa tháng ròng rã, hai đứa con gái của ông chưa mặc được bộ đồ nào khô ráo. Nước mưa thấm vào người rồi dần dà sinh ra bệnh. Mấy nay con Chính cứ ho liên tục, chán thì cứ nóng ly bì, biểu hiện như đang bị sốt. Ánh thì sức đề kháng tốt hơn chị mình, nên nó chỉ bị cảm nhẹ một tí rồi thôi. Ông hai nấu cho con một nồi cháo hành thật nóng hổi, rồi hai lá thuốc về rắc cho con. Bình thường là chỉ cần vài ngày thì bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm, sức khỏe sẽ dần hồi phục. Nhưng lần này thì lại khác. Không hiểu sao con Trình cứ sốt ly bì mãi không thôi. Thân nhiệt càng ngày càng nóng, miệng thì nóng lở, không ăn được gì. Ông hai vô cùng sốt ruột, lúc nào cũng túc trực bên con không rời. Trinh đang thở khò khè, trong người thì lạnh, nhưng bên ngoài thì nóng. Nó lim dim mắt nhìn ba và em nó, rồi kêu. Ba ơi, sao con thấy con đói quá ba? Bụng con đau quá ba ơi. Ông hai vội say ánh, ra múc cho chị một tô cháo, đem vào đút cho con ăn tạm lấy sức. Nhưng con bé ăn được bao nhiêu, đều ói ra hết bấy nhiêu. Toàn thân càng ngày càng nóng ran lên. Tình hình đang ngày một chuyển biến càng xấu, làm ông hai cực kỳ lo lắng. Sợ con mình sẽ bị sốc nhiệt nếu như cơn sốt còn kéo dài. Ông đánh liều ẵm con chạy lên trạm xá thăm khám thử xem sao. Các y sĩ chẩn đoán sơ qua thì thấy Trinh hình như có dấu hiệu của sốt siêu vi, nên khuyên ông chuyển con đến bệnh viện tuyến tỉnh để chạy chữa. Nghe đến đó, ông hai có chút chần chừ. Anh Thông trưởng trạm thấy vậy liền nói. Bác hai cứ đưa em Trinh xuống đó trước đi. Còn quên bảo hiểm thì kêu em Ánh chạy về ghe, lấy để bổ sung sau cũng được mà. Dạ, không phải đâu bác. Hai con bé nhà tôi không đứa nào có bảo hiểm hết á. Trời, sao bác không đóng bảo hiểm cho hai bé? Lỡ có chuyện gì thì tiền đâu mà chịu cho nổi. Dạ, cũng muốn đóng bảo hiểm cho con lắm chứ bác. Nhưng mà ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, thì làm sao có tiền đóng cho con bây giờ? Anh Thông nhìn ông già đang mếu máo đứng trước mặt mình, mà cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Đáng ra có bèo lắm, thì ông cũng đóng được cho hai đứa một cái bảo hiểm chứ. Bọn nó là chị em sinh đôi, nên hai đứa có thể dùng chung một cái bảo hiểm cũng được. Dù biết là làm vậy không đúng với luật, nhưng chí ít cũng có cái phòng thân cho con của mình. Nghĩ là nghĩ vậy, chứ anh Thông cũng không muốn nói ra làm gì. Hoàn cảnh của ông hai như thế nào, không ai ở xóm này mà không biết. Anh bế Trinh lên, đưa cho ông hai, rồi vào bên trong lấy ra 1 triệu đồng, đưa cho ông mà nói. Bác hai cầm đỡ số tiền này, xuống đưa em nhập viện trước đi, chứ ở đây tụi con không có thuốc trị đâu. Con có ít tiền, gửi cho bác lo thuốc thang cho em. Để con vận động bà con quyên góp lại, mua cho hai bé 1 cái bảo hiểm y tế cũng được. Đừng mà bác. Bác làm vậy tôi ngại lắm. Cha con tôi cũng đã làm phiền bà con chòm xóm mình nhiều lắm rồi. Không dám phiền thêm nữa đâu. Tiền của bác cứ giữ lấy. Để tôi mang con Trinh về, xin thuốc nam uống cũng được. Bác bốc thuốc nam, có chắc là trúng bệnh không mà hết. Thôi, cứ cầm lấy đi. Coi như là bác hai mượn tạm con, sau này có trả cũng được mà. Bác bế em nó giúp con, để con ra lấy xe, đưa 3 cha con đi cho lẹ. Anh Thông nhét thẳng tiền vào trong túi áo ông hai, rồi tiến nhanh ra ngoài, lấy chiếc xe máy của mình đã đạp sẵn. Nghe tiếng bô xe báo hiệu, ông hai cũng bất giác bế con chạy theo. 3 cha con vừa ổn định trên xe, thì anh Thông cũng bắt đầu xuất phát. Dọc đường xuống bệnh viện tỉnh, có gặp một chút cảnh sát giao thông. Nhưng hình như họ biết trên xe có người bệnh, nên cũng tạo điều kiện đi trước, dọn đường cho anh Thông, thuận tiện nhanh chóng đến bệnh viện nhất. Bế con vào trong phòng khám cho bác sĩ Thanh xem. Ông liền bảo y tá Sinh trích cho Trinh 1 mũi thuốc hạ sốt. Nhìn thấy bụng con bé to lên một cách bất thường, bác sĩ Thanh liền sờ vào khám thử. Ông nắn qua nắn lại 2-3 lần, đôi mắt bắt đầu tập trung cao độ. Sau một hồi kiểm tra thì ông liền chỉ ngay sang phòng bên cạnh mà nói: "Y tá Sinh, cô lấy mẫu máu của bệnh nhân rồi đưa cho tôi. Ca này đang có khả năng là ung thư dạ dày." Ánh mắt nghiêm trọng của ông dán chặt vào y tá Sinh mà vô cùng căng thẳng. Anh Thông thì vô cùng bất ngờ trước kết quả mà bác sĩ Thanh vừa mới phỏng đoán. Dù chưa có gì chắc chắn, nhưng điều đó cũng làm cho anh bối rối vô cùng. Ông hai thì vốn không biết tiếng Anh, cũng không dám hỏi thẳng bác sĩ Thanh đang trong trạng thái căng thẳng, mà ông quay sang anh Thông, ghé vào tay hỏi nhỏ: "Bác Thông, ông bác sĩ kia nói con tôi có khả năng sensor gì gì đó, nghĩa là sao?" Nghĩa là em Trinh đang có nguy cơ mắc ung thư dạ dày." "Ồ, sao vậy được? Con tôi mới có 8 tuổi mà, sao nó mắc ung thư được?" "Ung thư nó không phân biệt tuổi tác đâu bác hai. Với nữa, bác sĩ Thanh là tiến sĩ đầu ngành về ung thư, nên khả năng chuẩn đoán của ông ấy khó mà chật được. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán nhất thời, chưa có kết quả. Biết đâu bác sĩ Thanh chẩn đoán nhầm thì sao?" Nói là nói như vậy thôi, chứ anh Thông thừa biết, một khi bác sĩ nắm chắc đó là bệnh gì thì mới dám bạo can thốt ra bằng miệng. Còn không thì sẽ không bao giờ chẩn đoán linh tinh. Huống hồ đây lại là một căn bệnh nan y, và bác sĩ Thanh là một thầy thuốc có tiếng. Nhưng dù sao đi nữa, cả Thông và ông hai đều hy vọng rằng kết quả sau khi xét nghiệm sẽ khác, sẽ không phải là ung thư, và bé Trinh con của ông chỉ là bị sốt siêu vi thông thường. Mọi người ai nấy cũng hồi hộp, chăm chú hướng mắt nhìn vào trong căn phòng xét nghiệm. Phải đến hơn 1 tiếng sau thì bác sĩ Thanh mới bước ra ngoài. Trên trán ông chảy xuống không ít mồ hôi. Thông nhìn là biết ngay kết quả sẽ không lành. Ông hai vội vàng tiến lại, còn chưa kịp hỏi han tin tức gì thì bác sĩ Thanh đã ra hiệu cho ông ngồi xuống và tiến hành hỏi thăm. Bác có phải là người nhà của cháu Diễm Trinh hay không?" "Dạ, đúng ạ." "Không biết người nhà cung cấp cho cháu chế độ dinh dưỡng như nào ạ?" "Thưa bác, tôi một mình nuôi con, kinh tế vốn thiếu thốn, nên 2 đứa con ăn uống cũng rất đạm bạc. Hôm nào chợ được nhiều thì còn có tiền mua gạo nấu cơm. Còn mấy hôm ế quá thì cha con tôi đành húp cháo tạm." "Bác đọc đi. Con mắc bị ung thư dạ dày giai đoạn 0. Nguyên nhân là do cháu bé bị suy dinh dưỡng nặng, dẫn đến viêm loét thành dạ dày nên biến chuyển sang ung thư." "Bác sĩ, con tôi còn cứu được không bác sĩ? Nó còn nhỏ lắm bác sĩ ơi." "Bác bình tĩnh. Ung thư giai đoạn 0 thì chữa trị cũng rất đơn giản, tỷ lệ thành công cũng cao. May mắn là cháu nó được phát hiện sớm. Bây giờ tôi sẽ làm giấy chuyển tuyến cho bác đưa con chuyển tuyến đến trung ương. Vào trong đó rồi, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật, loại bỏ tế bào ung thư cho cháu nó. Nói xong, bác sĩ Thanh kê một ít thuốc hạ sốt và giảm đau cho ông hai, rồi đi làm giấy chuyển tuyến ngay lập tức. Ông không còn lựa chọn nào khác, mà lập tức quay trở về, bán luôn chiếc ghe còn lại của mình, gom hết toàn bộ tiền của để lên đường chữa bệnh cho con. Anh Thông cũng nhanh chóng liên hệ các đoàn thể địa phương, vận động quyên góp xóm làng, mỗi người chung tay một ít để giúp ông có thể vượt qua cơn khốn khó. Toàn bộ những gì ông có, từ việc bán ghe và sự ủng hộ của bà con, chỉ vỏn vẹn có 30 triệu đồng. Cầm số tiền đó, ông nhanh chóng đưa hai con mình lên Sài Gòn để chữa trị. Sau suốt một ngày đường và một ngày dài khám bệnh, thì bé Trinh cũng được chuyển đến căn phòng bệnh đã có sẵn vài bệnh nhân khác. Đến đây rồi, ông mới thấy người bệnh khắp nơi tụ họp về, nhiều hoàn cảnh còn thảm não hơn cả ông. Vì diện tích có hạn nên ông và con Ánh phải ngủ dưới cuối giường của bé Trinh đang nằm trên. Vừa nằm ôm con, ông vừa phải canh giữ đồ đạc không bị mất trộm. Ở bên ngoài, mưa đang rơi xuống ngào ạt, sấm chớp nổ lên đùng đùng. Con Ánh nằm dưới đít giường, nhìn cha nó mà nói: "Ở đây ấm quá ha ba, khô ráo sạch sẽ nữa chứ, khỏi sợ trúng gió trúng mưa luôn. Ngày nào cũng được ăn cơm từ thiện, uống sữa miễn phí. Còn ước gì ba con mình được ở đây hoài cũng được." Câu nói vô tình của con gái làm cho ông hai bỗng cảm thấy chạnh lòng. Từ lúc sinh hai đứa con ra đến nay, ông chưa một ngày nào lo cho chúng nó được đầy đủ. Đến nỗi giờ đây, khi phải nằm dưới cuối giường, dù cho chật chội và mùi thuốc xộc vào mũi, nhưng con Ánh lại cảm thấy nơi đây thật sự rất tốt. Có cơm ăn, có sữa uống, có nơi khô ráo ấm cúng để ngủ. Những điều gần như là cơ bản nhất của con người. Thậm chí trong mắt người ta chỉ xem nơi đây như là một nơi hôi hám, bẩn thỉu. Thì giờ đây đối với Ánh, bệnh viện không khác nào một thiên đường hạnh phúc. Dĩ nhiên nó cũng không hề biết được, những người vào đến nơi này thì đa số đều lành ít dữ nhiều. Và chẳng có ai mong muốn phải nán lại nơi này một chút nào cả. Vài ngày sau đó, ba cha con cũng dần quen môi trường sống trong bệnh viện. Đứa nhanh nhảu nhất vẫn là con Ánh. Sáng nào nó cũng dậy thật sớm để xin cháo từ thiện cho chị và ba của mình. Trưa trưa thì nó chạy đi chơi với mấy đứa nhỏ bên khoa nhi. Đến chiều lại tiếp tục xin cơm từ thiện. Ăn xong rồi về phòng, chui xuống đít giường mà ngủ. Không những thế, nó còn được nhiều nhà thiện nguyện cho tiền, bánh kẹo nữa, nên nó rất thích. Trái ngược lại cảm giác sung sướng của con, thì ông hai lại đang cực kỳ phiền não. Bác sĩ báo chi phí cho cuộc phẫu thuật lấy khối u và loại bỏ tế bào ung thư trong dạ dày của con Trinh ngót nghét hơn 100 triệu. Số tiền lớn như thế này thì người nghèo khổ như ông biết kiếm ở đâu ra bây giờ? Nếu không kiếm đủ số tiền thì bé Trinh con ông làm sao mà chữa được bệnh? Mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu đang chồng chéo lên nhau. Thì đột nhiên bé Ánh con ông ở bên ngoài chạy vào. Trên người ôm nào là bánh kẹo, mì tôm và có cả một ít tiền. Hỏi ra thì mới biết nó được một nhà hảo tâm giúp đỡ. Và con Anh dẫn người ta lên tận đây để tìm gặp cha mình. Ông hai quay lưng lại thì đã thấy một người đàn ông mặc bộ đồ của người Hoa bước lại gần mình. Ông lịch sự đứng lên chào khách, thì người đàn ông ấy cất tiếng trước ngay: "Cháu gái khỏe chứ?" "Cảm ơn ông đã có lời thăm ba con tôi. Cháu nhà tôi từ khi vào đây thì sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Nhưng ngặt nỗi..." "Điều lệ nói có phải là tiền viện phí đúng không? Được rồi, để ngộ trả cho. Có hơn 100 triệu chứ bao nhiêu đâu mà nhiều." "Sao ông lại biết viện phí tôi đang cần là hơn 100 triệu chứ?" "Con nói đó ba. Mấy bữa trước bác này có hỏi hoàn cảnh nhà mình, nên con kể cho bác ấy nghe hết giáo trọi. Bác muốn giúp mình trả viện phí, nên kêu con dắt lên đây gặp ba nè." "Ba con tôi cảm ơn thịnh tình của ông. Nhưng mà thiệt sự tôi với ông chỉ như bèo nước gặp nhau, đâu dám phiền ông số tiền lớn như vậy. Để tôi đi vay ngân hàng cũng được." "Đừng có nói như vậy. Bộ lị tưởng ngân hàng dễ cho vay sao? Lị còn cái gì để mà thế chấp không? Cái ghe thì lị cũng bán rồi. Lị không có tài sản, ai cho lị vay?" "Tôi sẽ đi bán thận. Một trái chắc cũng đủ chứ hả?" "Càng bậy nữa. Lị già rồi, thận còn khỏe nữa đâu mà bán. Ngộ thương Lị, thương con Lị nên có lòng giúp đỡ thôi mà. Ờ, có phải là ông cho tôi vay không? Ờ, lãi bao nhiêu? Ngộ không có cho vay, mà Ngộ muốn xin Lị một chuyện. Ngộ muốn xin Lị cho Ngộ nhận cháu gái này về làm con nuôi. Ờ, không được, ờ, không được đâu. Sao tôi có thể bán con mình được? Bán cái gì mà bán? Mua cái gì mà mua? Ngộ xin con, chứ có phải buôn người đâu mà mua với trả bán. Ngộ không có con gái nên mới đi tìm con. Thấy con của Lị dễ thương lanh lợi nên Ngộ quý, Ngộ mến. Có vậy thôi. Lị có chịu cho Ngộ làm cha nuôi bé nó không? Lị cứ nghĩ kỹ đi. Con bé này mà ở với Ngộ thì nó sướng như tiên. Ăn có người lo, ngủ có người canh, còn được đi học hành đàng hoàng. Lị nghĩ xem có gì mà không tốt. Những đãi ngộ mà đối phương đưa ra cũng làm cho ông hai có chút xao lòng. Nếu thật vậy thì con anh sẽ chẳng mấy chốc mà được đổi đời. Tương lai của nó cũng sẽ trở nên sáng lạ. Nhưng ông cũng thừa biết, một khi đã đồng ý cho con nhận người ta làm cha nuôi rồi thì ông sẽ không còn thường xuyên gặp được con như trước. Ông ngoắc con Ánh lại với mình, vừa ôm nó vào lòng, rồi ông hỏi khe khẽ. Bà cho con nhận bác này làm cha, sống trong nhà bác ấy, con có chịu không? Con muốn ở với ba thôi, con không đi đâu hết. Con về ở với Ngộ đi, Ngộ nuôi con ăn học, cho con kẹo bánh với tiền để con gửi về cho ba với chị. Nhưng con nhớ ba với chị con lắm. Trời ơi, tưởng gì, dễ ợt. Miễn là con thích thì Ngộ cho con về thăm nhà bất cứ khi nào luôn. Con gọi cha đi con, từ giờ ông là cha nuôi con đó. Con gọi bằng ba được không? Mà có ba rồi thì con gọi ba hai nha. Con gọi Ngộ như nào cũng được hết. Vậy là xong nhá. Tiền đó thì Lị cứ giữ lấy, thiếu đủ gì thì cứ nói Ngộ, Ngộ gửi thêm cho. Còn phần giấy tờ chứng nhận thì Ngộ tranh thủ ra chính quyền làm chung với Ngộ cho an tâm. Ngộ về trước có việc. Ông ta bế Ánh lên thơ một cái rồi thả xuống xa về. Thế là chỉ trong một cuộc đối thoại ngắn ngủi, ông đã chính thức bán con của mình cho một người khác. Mặc dù họ nói là tìm con nuôi, nhưng sao trong lòng ông lại có chút không nỡ và cũng không cam lòng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như người ta thực sự có lòng thì con ông cũng sẽ được sung sướng. Biết đâu sau này nó phát đạt rồi giúp đỡ chị nó cũng không chừng. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đó. Ông cũng không còn biết gì hơn ngoài hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và cầm tiền đi đóng viện phí cho con. Mấy ngày sau, Diễm Trinh cũng được đưa lên bàn phẫu thuật để tiến hành loại bỏ khối u và các tế bào ung thư ở dạ dày. Nhờ trời thương và các bác sĩ tận tình giúp đỡ nên ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Sức khỏe của Trinh cũng dần được cải thiện hơn. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với một điều là ngày ông đưa con xuất viện cũng chính là ngày mà hai ba con phải tạm biệt một thành viên trong gia đình. Ánh theo thỏa thuận là sẽ về ở nhà cha nuôi để tiện cho việc đi học, đến trường, đến lớp. Ngày chia tay, ba cha con ôm chầm nhau khóc, trông thắm thiết làm sao. Cha nuôi của Ánh cũng không quên cho ông hai thêm 80 triệu nữa để coi như làm chi phí cho ông cất một căn nhà nhỏ và mua lại một chiếc ghe mới để mưu sinh. Cầm số tiền này trên tay, đó cũng chính thức là lúc ông biết mình xem như đã mất một đứa con trong đời. Thế là cũng chính thức từ đó, anh sống trong căn nhà của cha nuôi. Ông ta tên là Trình Vĩnh Ký, là một thương nhân giàu có ở phố Người Hoa tại chợ lớn Sài Gòn. Công việc bình thường là chủ tiệm vàng và kinh doanh các hàng quán ăn uống. Công việc hàng ngày của Ánh là đi học, xong về phụ giúp quán bột chiên rất đắt khách của cha nuôi. Từ hồi theo ông ấy, Ánh có chỗ ăn chỗ ngủ, được mặc đồ đẹp, được đến trường giống như bao người. Nó tưởng là số mình may mắn có được một người cha nuôi yêu thương mình thật lòng. Nhưng mà nó đâu ngờ là chính bản thân mình lại được chuẩn bị cho một kế hoạch đen tối khác. Đều đặn cứ 2 tháng một lần, Ánh đều được cha nuôi cho về quê thăm ba và chị gái. Mỗi lần về như vậy, nó đều mang theo rất nhiều quần áo, bánh kẹo và cả tiền để cho chị và ba. Lâu dần thành quen, ông hai cũng dần tin rằng con của mình đang có một cuộc sống vô cùng sung sướng và đáng ngưỡng mộ. Mấy năm nó sống trên thành phố, giờ đây trông nó toát ra nét sang trọng hẳn ra, khác xa so với vẻ nhà quê mộc mạc của Trinh, chị của mình. Anh lớn nhanh như thổi, phổng phao và rất đẹp. Nó cũng học rất giỏi, chăm ngoan và thông minh hơn so với đám bạn đồng trang lứa. Năm đó, anh mới 15 tuổi, cũng vừa lên lớp 10. Cái độ tuổi vẫn còn hồn nhiên, thơ ngây, cắp sách đến trường với bạn bè đồng lớp. Thì cuộc đời nó lại tiếp tục có thêm một bước ngoặt mới hiện ra. Một ngã rẽ quan trọng, đánh dấu chính thức, chấm dứt những ngày tháng hạnh phúc êm đềm. Và bắt đầu những chuỗi ngày thống khổ, tồi tệ của tấm bi kịch mà chính bản thân nó phải làm vật thế thân. Một chuyện mà nó không thể nào ngờ, cũng như không muốn chấp nhận. Lão cha nuôi Trình Vĩnh Ký, sau một thời gian dài, thấy anh cũng đã dần trưởng thành rồi, bắt đầu liên hệ với người thân ở bên Trung Quốc. Dự định ban đầu của hắn ta là sẽ đưa anh sang bên đó, rồi kết hôn với Trịnh Vĩnh Hoan, đứa cháu trai đích tôn thứ hai trong dòng họ của gã. Nhưng có điều là thần trí của nó lại không được bình thường. Sở dĩ mấy năm trước hắn nhận nuôi anh đều là vì muốn chuẩn bị cho thời khắc này. Đợi cho Vĩnh Hoan đủ lớn, rồi tiến hành ép anh cưới nó làm chồng và phải chịu trách nhiệm sinh con, đẻ cái cho dòng họ Trình Thị. Một kế hoạch chu toàn được chuẩn bị và thực hiện suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ cũng đã đến hồi thu lại kết quả. Anh không hề biết phía trước tương lai của mình sẽ phải đối diện những gì. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng cha nuôi nó cho nó sang Trung Quốc chơi và ở lại đó ít hôm rồi về. Nhưng không ngờ một biến cố mới đã diễn ra, khiến cho mọi toan tính ban đầu của gã Ký và đứa em gái của mình sẽ phải thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Đối với bọn họ sẽ là không có gì, nhưng còn đối với anh thì đây chính là điểm bắt đầu cho những chuỗi ngày nó bước vào địa ngục trần gian, nơi đất khách quê người. Trước hôm xuất phát mấy ngày thì hắn ta nhận được tin Vĩnh Hân, đứa cháu trưởng nam của mình bên đó, đột nhiên qua đời vì tai nạn giao thông. Biến cố bất ngờ ập đến, cướp đi sinh mạng của một người con tài đức vẹn toàn. Trước đó, A Hân có hẹn hò và đính hôn với một cô gái khác. Nhưng khi được tin anh vừa chết đi, thì nhà gái liền tiến hành hủy hôn ngay lập tức. Điều này vô tình khiến cho A Hân chết đi, nhưng không có vợ để thờ tự. Theo quan niệm của người Hoa, thì điều này được xem là cực kỳ không may mắn. Bằng mọi cách, họ cũng phải cưới được vợ cho con mình trước khi hạ huyệt. Nếu không thì chính linh hồn đứa con đó sẽ không yên ổn siêu thoát mà sẽ về quấy phá gia đình mình. Chính định kiến bảo thủ, lạc hậu và mê tín đó đã dẫn ánh đến với bi kịch đầu tiên của cuộc đời mình. Cô phải lên xe hoa với một người đã chết, phải gọi một cái xác là chồng và phải tiến hành một loạt nghi thức, tục lệ để người ta hoàn thành khái niệm mà dân gian hay thường gọi là minh hôn. Anh theo cha nuôi sang chung một chuyến. Đến nơi rồi, nó nhìn thấy sân nhà được trang trí rất đẹp. Nhìn vào là biết ngay sắp có hỷ sự của một ai đó trong gia đình. Nó thầm nghĩ trong bụng rằng chắc lần này cha nó đưa sang đây là để dự đám cưới người thân hay bà con bên nội gì đó. Nào đâu có ngờ, khung cảnh này, không khí này lại được bày biện và chuẩn bị để dành riêng cho chính mình đâu. Đến khi đội trang điểm tử thi và trang điểm cô dâu đến cùng một lúc, thì bấy giờ tên cha nuôi Vĩnh Ký mới bắt đầu tiết lộ hết sự thật về mục đích chuyến đi lần này. Anh nghe xong mà tinh thần bấn loạn, không thể nào dám tin rằng mình đã bị bán đứng, lợi dụng suốt từng ấy năm. Và giờ đây, khi cả một đám người xa lạ đang dùng đủ mọi cách để ép nó làm đám cưới với một cái xác không toàn thây, thì nó càng cảm thấy sốc hơn nữa. Anh chạy một mạch vào trong phòng rồi chốt cửa lại. Mặc cho bên ngoài có đập cửa to đến thế nào thì nó cũng không chịu ra mở cửa. Con bé ngồi thu lu ở trong góc xưởng son đã chuẩn bị sẵn cho đôi phu thê sắp cưới, rồi bịt tai mà khóc. Vừa khóc, nó vừa gào lên phản đối vô cùng kịch liệt. Không, không bao giờ. Mấy người không thể ép tôi lấy một người đã chết được. Đứng ở bên ngoài, bà Mỹ Kỳ, bà ta là mẹ ruột của chàng trai Vĩnh Hân, đang nằm trong quan tài kia, tức tương lai sẽ là mẹ chồng của anh. Bà ta đứng ở cửa, cố gắng nói nhỏ nhẹ, mục đích là khuyên nhủ cô nên vui vẻ chấp thuận. Nhưng anh không biết tiếng Trung nên nghe không hiểu gì, Phải đến khi cha nuôi dịch thuật lại hết toàn bộ thì cô mới đáp. Mấy người xem tôi là đồ vật hay sao mà tự ý sắp đặt. Tôi không gả cho ai hết. Tôi muốn về với ba. Ánh đòi về, nhưng với tình cảnh bây giờ thì về làm sao được. Đã đặt chân sang đến đây thì coi như cuộc đời của nó gần như phải gắn chặt ở cái xứ sở xa lạ này. Dễ gì mà bọn họ để cho con mồi của mình trốn thoát được. Suốt hai ngày tỉ tê, ngọt nhẹ đủ điều, nhưng vẫn không sao thuyết phục được cô. Người nhà của bà ta đang rất nóng lòng vì cái xác của đứa con trai không thể để ở bên ngoài quá lâu được. Điều đó vừa không tốt về mặt sinh học, cũng như là điều cấm kỵ trong phong thủy. Hết cách rồi, nên lần này lão cáo già Vĩnh Ký quyết định dùng đến độc chiêu cuối cùng để ép cô phải nghe theo. Hắn ta gõ nhẹ cửa ba cái để ra tín hiệu cho Ánh đang ngồi bên trong, rồi bắt đầu công kích. Hai ngày rồi con không ăn không uống gì, chắc là đang đói lắm. Nghe lời lị, mở cửa ra, lấy chút đồ ăn, rồi mình còn chuẩn bị đại sự nữa chứ. Ông cút đi, ông là đồ lừa lọc, gian manh, đê tiện, ông không phải là ba của tôi. Ngộ không thích nặng lời, nên con cũng đừng có ép Ngộ phải ra tay quá đáng. Mau ngoan ngoãn bước ra làm lễ thành hôn đi. Còn không thì... Nói đến đó, hắn dừng lại một nhịp để cho Ánh kịp hiểu ra vấn đề. Nó đoán là lão ta sẽ trở mặt và sẽ làm điều gì đó tổn hại đến cô. Tỷ như là đánh đập, hành hạ hoặc thậm chí là giết chết. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không thể nào chấp nhận được chuyện mình phải cưới nhau với một người mình không hề quen biết, chưa từng biết mặt, và càng chưa nói đến là người này bây giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Nhưng không, lão giả Vĩnh Ký không hề làm như những gì mà anh nghĩ. Lão ta dùng chiêu trò khác có uy lực còn ghê người hơn rất nhiều. Chỉ với một đòn tấn công trúng ngay chỗ yếu điểm, mà từng đó cũng đủ làm cho Ánh bị hạ gục và phải cúi mặt chịu thuyết phục ngay trong tức khắc. Nếu con không nghe lời của Ngộ thì Ngộ sẽ về quê bắt ông già con trả nợ số tiền mà Ngộ đã cho. À, cho mượn mới đúng. Nếu không trả thì Ngộ sẽ kiện ông ấy ra tòa để ông đi tù dục xương tới chết. Còn con chị của con, Ngộ cũng bắt nó sang đây rồi đưa nó đi làm gái luôn. Chống cự thì Ngộ bán vào lò mổ nội tạng cũng được. Từng lời, cứ như nọc độc rắn rết được thốt ra từ miệng của người mà Ánh gọi là cha nuôi. Nó không ngờ là suốt bao nhiêu lâu nay nó đã chung sống với một tên ác tặc mà không hề hay biết. Tâm địa bất lương xảo trá được che đậy bằng một vỏ bọc thương nhân giàu có và giàu lòng trắc ẩn này đã lộ ra hoàn toàn. Hắn tấn công vào gia đình bé nhỏ thân thương của Ánh. Điều này không khỏi làm cho nó hết sức lo sợ và bàng hoàng. Nó lập tức rối rít hỏi lại ngay. Ba con tôi nợ gì ông mà trả? Không phải ông nói là ông cho ba con tôi hết sao? Con khờ quá à. Ở đời làm gì có ai cho không ai đâu con. Tiền đó là Ngộ cho ba con mượn để chữa bệnh cho chị con. Giờ đáng lẽ phải trả, nhưng Ngộ thấy tội nghiệp nên không đòi. Còn như thế này, lị phải đòi để gỡ vốn chứ. Ông dám lật lọng. Rõ ràng hồi đó, ông kêu dùng tiền này để đổi tôi làm con nuôi cho ông mà. Sao bây giờ ông đổi trắng thay đen như vậy chứ? Bằng chứng đâu? Có gì để làm bằng chứng không? Ngộ có giấy nợ mà ba con lăn giấu tay đây nè. Bây giờ có chịu cưới hay không? Chịu thì mọi chuyện yên ổn, coi như xong. Còn không thì đừng trách tại sao Ngộ ác. Còn cứ suy nghĩ đi. Ngộ cho con 10 phút. Nói xong rồi, hắn ta bỏ đi, để lại một mình Ánh trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn và đứng trước sự lựa chọn giữa hai hướng giải quyết mà theo như nó thấy thì hướng nào cũng đều đen tối như nhau. Nếu chịu cắn răng làm vợ người ta thì coi như cuộc đời nó đã gần như chấm hết. Nó sẽ bị bó chặt tại nơi xứ lạ quê người này mà khó nghĩ tới chuyện được hồi hương. Nhưng nếu nó cương quyết vũ phàng từ chối yêu cầu minh hôn kia thì ba và chị hai ở nhà chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Ánh thừa biết tầm cỡ như lão già chăn nuôi Vĩnh Ký của mình thì hắn ta có cả ngàn cách để phá tan nát gia đình của cô. Có thể đạp cha và chị gái của cô xuống đáy bùn đen và có chết cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Hai sự lựa chọn đó tuy khác nhau nhưng nội dung xoay vòng chỉ có một. Muốn giải quyết được chuyện này, giữ an toàn được cho những người thân yêu, thì hầu như chỉ còn một cách duy nhất là thuận theo những gì hắn ta cùng đồng bọn đã sắp xếp. Còn như thế thì ba và chị của cô ở quê mới được yên chuyện và không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Anh cuối cùng cũng đã có quyết định của riêng mình. Nó bật khóc một cách để chua chát. Nó thương cho số phận nó, sao lại bẽ bàng và oái oăm như vậy? Bước ra khỏi cánh cửa phòng này, thì từ đây trở đi, anh sẽ không còn là một thiếu nữ nữa. Mà từ lúc đó, nó sẽ chính thức trở thành một quả phụ khi tuổi chỉ mới độ trăng tròn. Lão già Vĩnh Ký cùng đám người nhà thấy con Ánh mở cửa phòng, rồi từ từ bước ra, mà trong lòng vui không thể nào tả được. Điều đó cũng có nghĩa là anh đã nguyện ý làm vợ của Vĩnh Hân. Khuôn mặt con bé bơ phờ, trông không còn một chút sức sống. Nó từ chối nói chuyện với mọi người xung quanh. Mặc dù cho người ta có hỏi nó như thế nào, nhưng nó cũng không thèm đáp lại. Thay vào đó, nó chỉ thốt lên đúng 5 chữ gãy gọn mà không có lấy một chút cảm xúc. Làm lễ cưới nhanh đi. Vĩnh Ký dịch lại lời của Ánh cho những người khác nghe. Bọn họ vui mừng, liền tất bật chuẩn bị cho tiệc minh hôn cực kỳ long trọng. Ánh ngồi vào bàn trang điểm mà trong lòng không có một chút niềm vui. Tâm hồn của cô coi như đã héo rũ hoàn toàn. Khuôn mặt lãnh đạm, u buồn, nặng trĩu. Cho dù có tô son chát phấn đậm đà đến bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào che giấu được sự ép buộc và miễn cưỡng đang hiện rõ ràng mồn một từ bên trong ánh mắt. Đối với nó bây giờ, những người trang điểm cô dâu này cũng chẳng khác nào những người trang điểm người chết đang tất bật sửa soạn lại dung nhan cho người chồng sắp cưới của nó đang nằm ngoài kia cả. Thật nực cười, thật bị bợm cháo trở. Đến tận lúc sắp đến trước bàn thờ hương linh của chồng để làm lễ minh hôn, mà anh vẫn không thể nào tin được rằng bây giờ đây mình đã có chồng, và chỉ trong một vài giây lát nữa thôi thì mình cũng chính thức trở thành quả phụ. Ánh lại khóc, nước mắt cô tuôn ra như đang cố gột rửa sạch sẽ lớp phấn son dày cộp trên mặt, nhưng bất thành. Điều đó như muốn chứng tỏ là việc cô được làm cô dâu trong ngày hôm nay vốn cũng đều là được sắp đặt từ trước, và cũng có thể hiểu được rằng đây cũng có thể là một phần ý kiến của ông trời ban ra. Lão cha nuôi danh mãnh nắm tay dắt Ánh đến trước hương linh của đứa cháu trai mình để chuẩn bị hành lễ. Theo lý mà nói thì anh sắp sửa cưới em họ của mình, mặc dù biết rằng nó vốn chỉ là con nuôi, nhưng làm vậy chẳng khác nào đang loạn luân bất chính. Một hành động đầy đê hèn và bẩn thỉu. Nhưng chính cái hành động đê hèn và bẩn thỉu ấy lại được chính người trong gia đình của lão ta hợp pháp hóa đi và xem như đây là một lẽ rất thường tình. Thậm chí là bọn họ còn xem đây là chuyện đáng ra phải như thế. Anh đã bắt đầu bước chân vào một ngôi nhà, một gia tộc đen tối mà cô khó có thể đợi đến ngày cất bước trở ra. Đẹp lắm con dâu của mẹ, cười lên con, cười lên để chúng ta có thể chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm nào. Người đàn bà Mỹ Kỳ giờ đây đã chính thức là mẹ chồng của Ánh. Bà ta đưa ra yêu cầu mà thật tâm nó chẳng muốn thực hiện một chút nào. Nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó và ngờ nghệch, xem như để chiều lòng số đông và mong sao có thể kết thúc chuyện này nhanh chóng nhất. Buổi chiều hôm đó, cuộc minh hôn đầy trống vánh cuối cùng cũng đã hoàn thành nhanh gọn. Ánh cởi ngay bộ đồ cô dâu màu đỏ mà mình đang mặc để khoác ngay chiếc áo vải tang da màu trắng, nhằm đưa tiễn chồng về nơi ăn nghỉ cuối cùng vĩnh viễn. Trong buổi chiều hôm tiến hành lễ hạ huyệt ấy, Ánh không khóc, cũng không cười. Tất cả chỉ còn lại là một nét mặt không cảm xúc, một trái tim khô cằn và một suy nghĩ trong đầu cứ luẩn quẩn, u ám không còn thấy ngày mai. Theo tục lệ và văn hóa ở đây thì Ánh phải túc trực bên bàn thờ của chồng suốt 100 ngày để có thể hầu hạ nhang khói, thay trà châm nước. Đây vốn là một nghĩa vụ bắt buộc mà hầu như ai cũng phải tuân theo, nên Ánh cũng không làm gì khác được. Cứ ròng rã như thế, từ ngày này sang tháng nọ, nó ngồi trước bàn thờ hương linh của chồng, chẳng thiết ăn uống, chẳng cần phấn son trưng diện. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng dòng họ Trình Thị có phúc khi con của họ chết yểu mà vẫn cưới được một nàng dâu hiền dâu thảo để chăm nom thờ tự. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tình cảnh của Ánh bây giờ. Cô vốn dĩ chẳng yêu thương gì người trong hình kia. Ánh trở thành như vậy vì nó biết là từ giờ trở đi, chắc nó sẽ không bao giờ có thể nào trở về Việt Nam, trở về nhà được nữa. Cứ chiều chiều, nó thường hay ra hàng ba ngồi, trông mắt ngóng về hướng nam xa xăm mà hồi tưởng. Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thơ nghèo khổ bên ba, bên chị hiện về. Những lúc theo ba đi ghe chở mướn, những lúc hai chị em cùng chơi chung trò nhảy dây, thảy thục với nhau. Khoảng thời gian đó thật là vui sướng, tươi đẹp biết bao nhiêu. Và cứ độ mỗi khi chiều tàn như thế này là nó lại được nghe ba nó ca bản Văn Thiên Tường qua xế sảng thật mùi, thật ngọt. Những điều đó làm cho ánh cảm thấy nhớ quê, nhớ ba, nhớ chị mình quá đỗi. Nó còn nhớ cả những bà con thân thuộc, nhớ cô ba, bác sáu, anh năm. Cuối cùng là nhớ đến dòng sông yêu thương thơ mộng mà ngày nào chị em nó cũng bắt cá mỏ cua và thỏa sức vui đùa. Tất cả nối tiếp nhau như là một thước phim nhiều màu sắc, chân thực và sống động. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của ánh. Những âm thanh hình ảnh cực kỳ thân quen và bình dị như đang sống lại trong tim. Nó làm cho ánh khóc. Mà mỗi lần khóc như vậy thì ánh đều bập bẹ ca. Tiếng ca nghe đau thắt, xót xa, nhưng cũng lắm mặn mà và đầy da diết. Người ngoài nghe được thì cứ nghĩ ánh nhớ chồng nên hát cho khuây khỏa. Mẹ chồng của nó tuy nghe không hiểu gì, nhưng mà cũng thấy hay hay, nên không trách cứ hay cấm đoán ánh làm chi. Tuy bà ta không hiểu, nhưng bà cũng cảm nhận được phần nào giai điệu của khúc hát. Nó buồn, nó sầu và bi ai, đến nỗi không thể nào tả được. Những tưởng là cuộc đời của ánh sẽ êm trôi như vậy đến cuối đời, cho đến khi biến cố tiếp theo bất ngờ ập đến. Lần này nó không những mang đến cho ánh sự bất ngờ, mà còn đem đến cho cô gái cảm giác ghê tởm và khủng hoảng tột độ. Một sự kiện mà chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra với mình. Nhưng những thứ mình càng không ngờ thì nó gần như luôn luôn sẽ tìm đến. Và thậm chí là tìm đến cực nhanh. Anh mang thêm một nỗi nhục nhã tày đình khi mà bản thân cô giờ đây phải làm vợ, hay nói trắng ra là làm công cụ thỏa mãn cho hàng loạt kẻ khác. Thứ mà được bọn đê tiện bị ổi đó đặt cho một cái tên mỹ miều chính là vợ chung. Ánh à, con ngủ chưa? Ngủ chưa đó con dâu? Bên ngoài là tiếng của cha chồng đang gọi vào bên trong. Dĩ nhiên, ánh không hề hiểu gì. Cứ tưởng ông ấy gọi ai đó, không phải mình, nên không đáp lại lời. Cũng vì thế mà lão ta nghĩ con dâu đã ngủ, nên liền mở cửa lén vào trong phòng. Vừa thấy ánh vẫn đang còn thức, ông ta liền lao tới bịt miệng cô ngay vì sợ ánh sẽ hét lên. Một tay hắn bịt miệng, tay còn lại thì chỉ vào mặt con dâu, cất tiếng cảnh cáo. Ánh nghe tuy không hiểu được ngọn ngành, nhưng nghe hắn phát âm có chữ Sa Nhi. Chữ đó có nghĩa là giết người, nên ánh không dám manh động kêu to mà chỉ phản kháng trong im lặng. Cứ như thế, suốt 2 năm ròng rã, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện phải phục tùng lão già này. Ánh hận lắm chứ, thù lắm chứ, thậm chí là muốn cướp lấy con dao để kết thúc đi những ngày tháng sống trong tủi nhục. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà không dám thực hiện. Bởi vì ánh vẫn còn nuôi hy vọng một ngày nào đó được quay trở về quê hương, được gặp lại ba, gặp lại chị và những bà con thân thương nơi xóm trài. Một hy vọng dù nhỏ nhoi thôi, nhưng từng đó cũng đã đủ để khiến cho một con người đường cùng có thêm lý do để sống tiếp. Sống để vùng lên khỏi vũng lầy và sống để trả thù đời, trả thù những con người độc ác đã đối xử tệ bạc với bản thân cô. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ánh bây giờ cũng đã là một nàng thiếu nữ, tuổi 18 xinh đẹp. Tang sự của chồng cô Vĩnh Hân coi như đã là hoàn tất. Cũng trong dịp này, cô tính tìm cách trốn về Việt Nam, chứ không thể nào ở lại nơi này thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Hôm xả tang chồng, có cả gã cha nuôi đốn mặt Vĩnh Ký cũng có mặt. Hắn từ Việt Nam về đây thăm gia đình. Nhìn thấy hắn thì bao nhiêu hận thù trong lòng của ánh lại trào lên. Cô nén cơn giận xuống, vào làm lễ chung với mọi người. Xả tang vừa xong, thì bọn họ lại xúm vào nhau, bàn bạc điều gì đó. Ở Trung Quốc cũng đã vài năm, nên giờ đây, anh đã có thể nghe hiểu được một phần nào. Đại khái là đang tính đến hôn sự cho một ai đó trong họ. Nó không quan tâm lắm mà liền xuống nhà dưới chuẩn bị tư trang để tối nay bỏ trốn ngay. Còn chưa kịp bước đi thì gã cha nuôi Vĩnh Ký liền cất tiếng ngăn lại. Con gái, đi đâu vậy? Cha con chúng ta lâu ngày không gặp nhau, bộ con không nhớ Ngộ sao? Ai là con của ông? Không sao, đối với Ngộ chuyện đó không quá quan trọng, nhưng đối với con thì khác. Chúng ta đang tính cho con tái giá. Ai bảo tôi muốn lấy chồng, mà mấy người muốn gả đâu thì gả. Với lại, ông nghĩ ông có quyền gả tôi đi sao? Con gái bớt nóng, Ngộ có nói là gả con đi đâu. Nhà này Vĩnh Hoan vẫn chưa có vợ, gia tộc Trình thị chưa có cháu trai nối dõi. Chúng ta định gả con cho nó đây. Các người điên rồi, tôi là con nuôi của lão già này. Đáng lý là chị họ của hai anh em nhà này. Các người lại bắt tôi, ép cưới người anh đã chết. Chị em họ lấy nhau, coi có giá cái thể thống gì không? Bây giờ mới xả tan cho chồng xong xuôi, thì các người lại bắt tôi, lấy em chồng làm chồng. Trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy chứ? Từng lời lẽ mà anh nói ra, quả thật là không sai lấy một ly nào. Nhưng đối với hạng người lòng lang dạ sói như đám bọn họ đang ngồi ở đây, thì họ cũng đâu mấy quan tâm. Dù sao thì cô cũng đâu phải là con ruột của lão xà Vĩnh Ký. Mang tiếng là chị chồng của Vĩnh Hoan, vợ của Vĩnh Hân, nhưng mà chẳng hề có hôn thú hay pháp luật nào công nhận. Mà suy cho cùng, nếu đã thật như vậy thì sao chứ? Thời đại này nam thừa nữ thiếu, đàn ông con trai có lấy được vợ. Huống hồ là người ngu ngơ khờ dại, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô như Vĩnh Hoan, thì ai thèm ngó tới chứ? Thế cho nên muốn có con cháu để nối dòng nối dõi, thì ngoài Ánh ra, vốn dĩ chẳng còn đối tượng nào có thể thích hợp hơn được. Tất cả đều phớt lờ trước lời nói của cô mà tiếp tục bàn bạc. Ánh lập tức bỏ xuống dưới nhà, ngay định bụng sẽ tranh thủ lúc cả nhà không để ý mà trốn ngay tức khắc. Cô cầm theo một cái ba lô nhỏ, bên trong đó có duy nhất hai bộ đồ, chút đồ ăn nhẹ và một ít tiền bạc rồi bỏ trốn. Cả nhà một lát sau phát hiện ra thì cũng tức tốc đi tìm ngay. Với bọn họ mà nói thì Ánh gần như là cứu cánh duy nhất cho cả gia tộc đang suy vi về đường con cháu của mình. Họa may mà anh trốn đi mất biệt thật, thì coi như hy vọng kế tự sẽ tiêu tan trong phút chốc. Bằng mọi cách phải bắt được Ánh về, cho dù là cô có ở tận chân trời góc bể. Do không biết đường, nên Ánh chẳng chạy được bao xa, liền bị bắt lại và đem về nhốt trong phòng. Vừa đem cô vào phòng là bà mẹ chồng Mỹ Kỳ đã cầm roi vụt thẳng vào người cô tới tấp, đánh tới độ nứt toác cả da thịt. Vừa đánh, bà vừa luôn miệng chửi. Ánh nằm đó, lăn lộn quằn quại, để tránh né đi phần nào những đòn roi đầy hung bạo và tàn nhẫn của mẹ chồng. Cô vừa che bên này, vừa chắn bên nọ. Nhưng càng cố phòng thủ, thì những đòn đánh ngày càng mạnh bạo và khốc liệt hơn. Đến nỗi, cô không thể nào chống đỡ được nữa, nên đành nằm, mặc tình cho bà ta muốn đánh sao thì đánh. Đến nỗi, những người ở bên ngoài chứng kiến được thì cũng vội vàng hốt hoảng chạy vào can ngăn vì sợ bà sẽ đánh chết cái máy đẻ duy nhất của cả dòng họ. Ông chồng giật phát cái roi trên tay vợ rồi ném ra bên ngoài cửa sổ mà quát. Đủ rồi, bà còn đánh nữa thì nó sẽ chết đấy. Chết thì đã sao? Nó là cái thá gì mà ông phải bênh nó chằm chặp? Hay là ông cũng có tình ý với nó? À, dễ lắm chứ. Gái mới 18 đôi mươi, tuổi xuân mơn mởn như này mà không thích thì kể cũng lạ. Nếu đã vậy thì hôm nay tôi đánh cho con mọi dợ này chết quách đi cho xong. Bà có thôi đi không? Nó chết rồi thì bà sẽ đi tù đấy. Rồi thằng con mình nó lấy ai? Ai sinh con nối dòng nối dõi cho cái nhà này? Bà có nghĩ đến chưa? Cuối cùng trong mắt những kẻ đó thì anh không khác nào một con súc vật, một công cụ để thỏa mãn những mục đích và toan tính cá nhân. Cô không có quyền phản kháng, không có quyền chống cự. Điều duy nhất mà anh có thể làm được đó là chấp nhận số phận và không làm gì cả. Một tuần sau đó, lễ thành hôn giữa Ánh và người chồng khờ khạo Vĩnh Hoan cũng đã được tổ chức. Phần lễ và phần tiệc đều được tổ chức rất qua loa, sơ sài. Ánh hai lần được mặc áo cưới cô dâu, nhưng chẳng có lần nào cô thật sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hai người chồng là hai anh em ruột. Một người đã chết, một người thì ngây ngô khở dại. Cô cũng không biết rằng liệu kiếp trước mình có gây ác nghiệp gì không mà để bây giờ phải chịu quả báo nặng nề đến như thế. Ánh không biết được, và dĩ nhiên cũng không một ai biết cả. Hôn sự diễn ra rất nhanh, nên phần còn lại chủ yếu là cảnh động phòng của hai vợ chồng mới cưới. Từ bên ngoài bước vào, mẹ chồng của cô cầm theo một tấm vải trắng và một cái lì xì để trên bàn, sờ lời dặn. Mẹ để lại lì xì và lụa trắng cho hai đứa. Sáng mai hai đứa nhớ báo lại tin vui cho mẹ nha. Tin vui gì vậy mẹ? Có gì hay để chơi hả? Con cứ chờ đi, rồi sẽ biết. Tối nay ngủ ở đây với vợ con nhé. Mẹ về phòng với cha con đây. Ánh thừa hiểu ý bà ta muốn là gì. Bà ấy đang muốn kiểm tra xem liệu rằng cô có còn trinh tiết hay không. Nếu còn thì tốt. Nhưng nếu như không còn, chắc anh cũng khó mà sống yên ổn trong căn nhà này được. Cái trinh tiết ngàn vàng đó, anh vốn đã bị lão cha chồng đê tiện cướp mất đi từ 2 năm trước rồi còn đâu. Kiếm đâu ra máu trinh tiết để cho bà ấy kiểm tra bây giờ. Thật không ngờ là đến thời đại này rồi mà vẫn còn những con người cổ hủ như vậy. Và lại bà ta lấy cái quyền gì, tư cách gì để đòi hỏi chuyện ấy chứ? Một người con trai thiểu năng khờ dại mà đòi con dâu mình phải trong sạch trinh nguyên hay sao? Anh không thèm nghĩ nhiều mà chỉ lên giường đi ngủ. Bởi cô biết rằng muốn hành xử với ông chồng như thế này để ra được sản phẩm thì thà cô tự đẻ trứng ra ấp, nghe chừng còn có hy vọng hơn. Đúng như những gì mà anh đã dự đoán từ trước. Sáng hôm sau, khi nhận lại mảnh lụa còn trắng tinh, thì bà mẹ chồng đã vô cùng tức giận. Bà chạy sồng sộc vào trong phòng tân hôn của hai vợ chồng. Thấy hai người ngủ ở hai góc khác nhau, bà lôi đầu Ánh dậy rồi hỏi. Đêm qua, hai đứa tụi mày có động phòng với nhau không? Tụi con có động phòng với nhau. Thế máu đâu? Chả lẽ mày không còn trong trắng hay sao? Đúng vậy, con đã mất từ trước đó rồi. Ánh cười lên khà khà, rồi mặc kệ bà ta muốn đánh mình như thế nào cũng được. Cô vốn cũng chẳng còn sợ, hay nói trắng ra là cũng chẳng còn bận tâm đến những trận đòn roi khốc liệt của bà ta nữa rồi. Nhưng nói gì thì nói, lần này bà ấy đánh cô ác độc thật sự. Bà ta đem Ánh trói vào một cây cột, rồi dùng dây thừng quất mạnh từ trên xuống dưới, nhắm thẳng vào người cô. Đánh đến độ cô ngất lịm đi mà không còn biết gì nữa. Đêm hôm đó cô tỉnh dậy thì thấy toàn thân mình mẩy, chỗ nào chỗ đó cũng đều là vết chảy xước do đòn roi để lại. Da thịt đâu đâu cũng rớm máu tươi, đau đớn vô cùng. Dây trói vô tình buộc lòng, làm cho cô có thể tự luồn tay mình và cởi trói cho bản thân. Ánh cầm sợi dây thừng trong tay mà cô tự mỉm cười. Lần này cô không chỉ đơn thuần là tự cởi trói cho bản thân, mà là đang muốn giải thoát cho chính cuộc sống bế tắc của mình. Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô, và anh cũng quyết tâm thực hiện những gì mình mong muốn. Cô cầm một đầu của sợi dây thừng, sau đó ném đầu còn lại lên trên cành cây xoài cao, sau đó dùng ghế cao leo lên, đứng cột thật chặt sợi dây. Ánh cười rất mãn nguyện, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô nức nghẹn lên một tiếng, rồi cất tiếng nói đầy đau thương. Ba ơi, con về với ba đây. Em về với chị đây. Hai người đợi con nhé. Thế rồi Ánh đẩy ngã chiếc ghế, kết thúc đi một cuộc đời quá nhiều bất hạnh và bi thương. Đùng một tiếng, tia sét từ trên trời đánh xuống bất ngờ, làm cho ông hai phải trực giấc thức dậy. Không hiểu sao, tự dưng ông có một dự cảm không lành. Suốt 3 năm nay, Ánh không về thăm quê. Ông và Trinh có lên thành phố tìm con, nhưng không được, vì địa chỉ đó nay đã có người khác ở. Cứ nghĩ đơn giản là chắc con chuyển chỗ ở, nên không tiện về thăm mình. Nhưng càng ngày càng chờ mà không thấy chút tin tức nào của con, làm cho ông hai cực kỳ sốt ruột. Cũng có hỏi thăm những người gần đó, nhưng chẳng mấy ăn thua. Không ai biết tung tích của con Ánh ở đâu cả. Nói trắng ra là họ biết, nhưng họ lại không dám trả lời ông. Chỉ đành giả vờ không biết cho qua chuyện, vì sợ tiết lộ ra thì không khéo cả gia đình họ cũng bị vạ lây mất. Ông hai đâu có ngờ rằng đứa con yêu dấu của mình giờ đây đã chết, bỏ xác tại nơi xứ lạ quê người, cách nơi đây đến hơn 4.000 cây số. Ông cũng không sao biết được chuyện con gái ông bị ép phải cưới lần lượt hai anh em làm chồng và bị chính cha chồng làm nhục, và hàng ngày còn bị mẹ chồng đánh đập hành hạ dã man, đến nỗi cô phải tự tìm lấy cái chết để giải thoát cho mình. Ông không biết, hy vọng cũng đừng bao giờ biết được làm gì. Đêm hôm đó, trời mưa lâm râm mãi không dứt. Bên ngoài gió cứ thổi vi vu từng chậm, nghe bút cả mang tai. Gió thổi mạnh làm cho mặt sông cứ gợn sóng lên, nhấp nhô từng nhịp. Những chiếc ghe nhỏ đang đậu cạnh bờ như theo vậy mà đung đưa. Ánh trăng chiếu sáng ngay cả lúc trời đang mưa, làm cho ông hai cảm thấy có điều gì là lạ. Từ phía xa xa, đoạn rặng tre cuối xóm, ông nhìn thấy có một bóng người đang hối hả chạy về phía ngôi nhà của mình. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là Ánh. Cô đã băng qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, tìm về nước, về quê để gặp ông. Nhìn con toàn thân ướt như chuột lột, khắp người xuất hiện chi chít toàn là những vết bầm tím, như ai đó đánh đập dã man. Ông đứng ngay ngoài hàng ba, lập tức xỏ dép chạy ra sân đón con. Vừa chạy ra, ông vừa gọi với. Ánh ơi, ba đây con. Trời ơi, con làm sao mà ra nông nỗi như này hả Ánh? Ba ơi ba, con khổ quá ba ơi. Tội cho con gái của tôi, ai đã đánh con thành ra như này hả con? Bọn nó ác lắm ba ơi, bọn nó đánh, trời, nhục mạ con nhiều lắm ba. Nhưng bọn nó là đứa nào, con phải nói ra ba mới biết được chứ. Bọn nó còn làm nhục con, ép con lấy hai người chồng là anh em ruột. Một người đã chết, người còn lại thì bị điên điên khùng khùng. Con liều mạng trốn về đây đó ba. Ba ơi, con khổ lắm ba ơi. Ba ơi, ba đừng đi, ba không biết đường đâu, bọn nó ở xa lắm. Xa là ở đâu? Tận bên Vân Nam, Trung Quốc ba ạ. Con nói sao? Sao con lại sang bên đó? Ba ơi, con về với ba rồi, ba cho con ở đây nha ba. Cái con này ngộ không? Này là nhà ba, cũng là nhà của bay rồi còn gì. Sao bay nói mà sao xa lạ vậy hả? Vậy ba sang đó đón con về nha ba. Con nằm ở đó, lạnh lắm ba ơi. Ông hai nghe lời nói của con mình mà cảm thấy kỳ lạ, không hiểu nổi. Còn chưa kịp định hình lại thì đã thấy Ánh đứng dậy, từ từ đi lùi ra khỏi căn nhà. Vội vàng đứng dậy đuổi theo con ngay. Nhưng không hiểu sao, càng đuổi thì hình ảnh con càng ngày càng xa mình. Ông hai với tay gọi theo nhưng bất lực. Ánh, mày đi đâu vậy con? Mới về đây mà. Ánh, ngoài trời đang mưa mà con, mày đi đâu vậy? Ba nhớ đón con về nha ba. Con nằm ở phía sau ngọn đồi Nam Tương chờ ba. Thưa ba con đi. Quay lại ba bảo, con nghe không? Ánh, Ánh. Một tiếng sét thật lớn bất thình lình đánh xuống, làm cho ông hai chợt tỉnh. Ông ngồi ở ngay giữa nhà, phía hướng ra ngoài sân. Ngồi định thần, một lát lâu sau, ông mới nhận ra rằng mình đã ngủ gật trong lúc uống trà, và vừa rồi cũng chỉ là một giấc mơ trong thoáng chốc. Ông đưa tay sờ vào ấm trà thì nó đã nguội lạnh, mà trong lòng tự dưng có chút gì đó nôn nao. Nhất là mỗi lần nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, cứ làm cho ông có cái dự cảm không được tốt cho lắm. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy toàn thân thể của con mình đều là vết bầm, vết hằn do bị đánh đập. Sắc mặt con bé trông nhợt nhạt, tím tái, thiếu sức sống vô cùng. Và hình ảnh Ánh đi lùi lại, cơ thể mờ dần rồi biến mất trong không gian, đột nhiên khiến cho ông cảm thấy sợ hãi. Ông nhìn ra ngoài sân, trời vẫn đổ cơn mưa to và nặng hạt. Một tay chống lên tường, tay còn lại thì cuốn chiếc khăn rằn vào cổ. Ông nhìn theo phía xa xa ngoài cổng làng mà tự dưng rơi lệ. Linh cảm của ông hai mách bảo rằng con gái của ông đã chết và không còn tồn tại trên đời. Nhưng bản thân ông chỉ nghĩ rằng có lẽ do bản thân đã lo lắng quá độ nên có suy nghĩ bi quan. Ông đâu ngờ rằng đứa con gái mà mình đã đứng ngoài cửa chờ đợi mòn mỏi suốt hơn 2 năm nay đã không còn sống trên cõi đời này nữa và đã nằm lại tại một ngọn đồi hoang sơ nơi đất khách quê người. Hình ảnh ánh quay trở về khi nãy vốn không phải là một giấc mơ thông thường, mà chính ánh phải hy sinh một phần hồn phách của mình để có thể thoát ra khỏi địa đồ phong ấn linh hồn mà gia đình nhà chồng đã chấn niệm để trở về báo mộng cho ba. Đến khi đã chết đi rồi và nằm yên thân dưới mộ mà linh hồn cũng như linh cữu của ánh cũng không được yên thân. Ngay trong đêm hôm mà ánh treo cổ, toàn bộ mọi người trong nhà lại được một pha nháo nhào cả lên. Bất ngờ và run sợ nhất chắc có lẽ là bà Mỹ Kỳ, mẹ chồng của ánh, vì chính bà ta đã là người ra tay đánh đập cô dã man, cũng chính là người đã chèn ép cô suốt hơn 2 năm qua, để rồi khiến cho ánh phải chọn lấy con đường giải thoát cho chính mình. Bây giờ nhìn hình ảnh thân xác của ánh đang treo lủng lẳng trên nhánh cây xoài mà ai cũng cảm thấy nổi hết cả da gà. Bọn họ đều cảm nhận được sống lưng cũng như sau gáy của mình lạnh toát và dường như có một ai đó đang ở đâu đó quanh đây. Bà ta sợ ánh sẽ hiện về trả thù mình. Cô chết vẫn không nhắm mắt. Sợi dây thừng vẫn đang dính máu tươi cứ nhễu xuống dưới nền sân. Từng giọt, từng giọt. Đôi mắt mở trừng ra, cái đầu thì bị nghẹo sang một bên, đầy quỷ dị. Ánh mắt đó vô tình hướng thẳng vào lão cha chồng khốn nạn đã xâm hại mình suốt hơn 2 năm qua. Lão ta có chút chột dạ, liền ngay lập tức lánh mặt sang chỗ khác mà không dám đối diện. Bây giờ đây, nhìn ánh còn có vẻ đáng sợ hơn những nhân vật ma quỷ trong hàng loạt bộ phim kinh dị nổi tiếng. Nếu như bà vợ của lão ta sợ ánh trả thù 1, thì chính bản thân hắn phải sợ cô trả thù đến 10. Vì chính hắn là người lấy đi sự trong trắng của cô và là kẻ đã kiến tạo nên cơn ghen tình khủng khiếp của vợ mình đánh đập cô đến thửa sống thiếu chết. Khi nãy, sau khi đánh ánh xong, thì bà ta lại vào nhà để chỉ trích chồng một trận. Vì chuyện cha chồng con dâu tư thông vốn cũng chẳng vẻ vang gì, nên bà cũng không dám nói to tiếng, sợ hàng xóm người ta nghe thấy lại cười dòng họ Trường Thị đến thối mũi như chơi. Mắng chồng một lúc lâu sau, còn chưa bỏ tức, nên bà ta định ra sân tiếp tục trút giận lên người con dâu nữa. Nhưng có nào ngờ, khi mới bật điện lên, thì trước mắt bà ta, ánh giờ chỉ còn lại là một cây xác vô tri vô hồn. Còn đối với lão giả Vĩnh Ký, người có mối quan hệ cha nuôi của ánh, thì hắn ta xem cái chết của ánh vốn là chuyện rất thường tình, không có gì đáng phải bận tâm. Vì vốn dĩ, hắn chưa từng xem ánh như con của mình thật sự. Cô cũng chỉ là một con dê đẹp, được chăm bẵm, nuôi sóc kỹ càng, để chờ ngày giết thịt, để cúng tế thần linh mà thôi. Nay cô chết rồi, thì hắn cũng chẳng có gì phải đáng tiếc. Còn nếu hỏi có sợ ánh sẽ hiện hồn về trả thù đòi mạng hay không, thì chắc hắn nghe xong cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện mà thôi. Hạng người bị ổi bất lương như thế, người sống còn chưa sợ thì người chết có xá gì? Bọn họ nhanh chóng hạ thi thể của ánh xuống, vì sợ người quan lại mà trông thấy thì mất hay. Nhất là biết đâu có người thấy, rồi lại đi báo cảnh sát, thì không khéo bà và chồng bà lại phải tù, phải tội là cái chắc. Thêm nữa là chuyện này sẽ còn ảnh hưởng trực tiếp đến người anh ruột Vĩnh Ký của bà. Chưa kể là rất dễ để lộ chuyện bà ép ánh phải cưới 2 anh em ruột là 2 đứa con do chính bà đẻ ra. Ngoài những chuyện đó ra thì bà còn sợ người đời chê cười, lên án xỉa sói, công kích bản thân. Nên vốn 2 vợ chồng nói riêng và cả gia đình nói chung là muốn xử lý chuyện này sao cho êm đẹp nhất. Người lớn trong nhà ngồi lại bàn bạc với nhau. Ai nấy cũng đều thống nhất là sẽ đem thi thể của ánh ra sau đồi gần đó, chôn xuống thật sâu, trước khi trời sáng, để tránh bị nghi ngờ. Nếu như bà con trong vùng không thấy sự xuất hiện của ánh, thì cứ nói rằng gia đình đã trả ánh về Việt Nam, và cô cũng không trở lại nữa. Thế là xong, một kế hoạch thật hoàn hảo để bịt kín mọi chuyện, mà không hề có bất cứ sơ hở hay là điểm bất thường nào. Ai nấy cũng đều tấm tắc gật đầu tán thành trước kế hoạch đầy chu toàn này. Mỹ Kỳ nhìn thấy cây xác của ánh càng ngày càng tím đen lại, nên liền liên tưởng đến những chuyện không hay. Bà ta khẽ lay tay chồng mình vài cái, rồi nói nhỏ. Nếu lỡ như nó hiện hồn về đòi mạng tôi với ông, thì làm thế nào? Tự dưng nghe đến đây thì toàn thân của lão chồng cũng bắt đầu ớn lạnh. Hắn cũng cảm thấy bất an và lo lắng cho chính bản thân mình. Lời của vợ hắn ta nói quả thật là không sai. Dù gì lão ấy cũng là người lấy đi đời con gái của cô, là kẻ đã biến, hủy hoại thanh danh và cuộc đời của ánh. Thế nên chuyện ánh hiện về trả thù là điều dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Cho dù trong đời lão ta vốn chưa từng gặp ma, đôi lúc cũng không tin tâm linh lắm, nhưng trong trường hợp này thì đột nhiên hắn ta lại tin tưởng và sợ sệt một cách kỳ lạ. Quay sang người anh vợ Vĩnh Ký đang vì vèo trên môi cái tẩu thuốc, lão ta run run giọng hỏi. Vợ em nói cũng có ý đúng. Lỡ đầu con bé đó nó hiện về báo oán gia đình mình thì làm thế nào? Chuyện này cô cậu có gì phải sợ? Nó còn sống, chúng ta mới nơm nớp sợ nó báo cảnh sát. Nay nó chết rồi, kế hoạch phi tang cũng gần như hoàn hảo, làm gì phải sợ nữa? Còn cái chuyện ma cỏ gì đó, tôi không có tin đâu. Như anh nói thì cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng ta là người có tội, gì thì gì cũng mang trong lòng tâm lý dè chừng. Ma quỷ tuy vốn là chuyện khó xác định, còn mơ hồ, không biết có hay không. Chỉ bằng chút ta cẩn tắc vô ấy nấy, cứ mời đạo sĩ về trấn hồn nó lại là xong. Cũng coi như là tự trấn an tinh thần của bản thân vậy mà. Thôi được rồi, nếu như cô cậu đã muốn như thế thì cứ làm theo ý của chú thím đi. Tôi không ép, nhưng mà có điều nhớ phải dặn tên kia phải biết giữ mồm giữ miệng đấy. Dạ vâng, bọn em biết rồi. Mình cứ quyết định như vậy nhé. Thế là ngay trong đêm, cả đám bọn họ đem thi thể của ánh ra sau đồi để chôn cất. Do để đảm bảo bí mật, không để lộ chuyện này ra ngoài, nên những người trong nhà phải tự tay làm và luôn luôn có người cảnh giới xung quanh. Cái xác được đẩy xuống hố sâu, sau đó lấp đất lại, rồi cào cho bằng phẳng, đậm cho đất tơi ra, rồi mới an tâm đi về. Về đến gần nhà thì gần như ai nấy đều đã mệt lử. Chuyện mời pháp sư để chấn niệm linh hồn của ánh thì tạm thời tới sáng hãy tính. Giờ cách họ cần là nghỉ ngơi và một giấc ngủ cho lại sức sau một đêm dài thức trắng vì trải qua những chuyện không được thuận lòng. Bọn họ từ ngoài sân tiến vào thì lão Vĩnh Ký và bà vợ Mỹ Kỳ vì quá mệt nên đã vào phòng ngủ trước. Còn lão già cha chồng thì ngồi tạm ở hàng ba, nghỉ ngơi uống miếng nước rồi vào sau. Lúc này trời cũng bắt đầu hửng sáng. Như mọi lần thì tầm này anh cũng đã dậy và nấu sẵn nồi nước sôi cũng như đồ ăn sáng cho gia đình. Lão ta quay xuống bếp, chợt thấy thấp thoáng hình ảnh của cô con dâu đang rửa rau chuẩn bị dọn cơm sáng lên thì quen miệng nói: "Con dâu, mang cho bộ ấm nước sôi lên đây, chấm trà trước đi." "Dạ, con mang lên ngay đây." "Xem ra cũng tạm ổn rồi, hy vọng thời gian tới sẽ không ai để ý đến cái chết của con anh nữa." "Có nước chưa đó con?" "Cha chờ thêm lát nữa, sắp có rồi." "Ừ, nhanh lên, hôm nay đào bới nhiều nên ta cũng hơi mệt. Con..." Đột nhiên khuôn mặt hắn đờ cứng lại, sắc thái xanh xao, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại như đang suy nghĩ một chuyện gì đó đáng ngờ. Hình như lão ta cũng đã phát hiện ra có điểm gì đó bất thường ở đây. Lão quay sang nhìn ấm trà đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi lại quay sang nhìn xuống dưới bếp, thấy ánh đang ngồi châm thêm củi lửa. Hình dáng cô vẫn như vậy, vẫn thân hình mảnh khảnh, xinh đẹp, dáng người rong ròng cao, đi cùng với mái tóc đen dài, làm cho lão ta nhiều phen xao xuyến. Lúc đó, lão ta như bị cứng đờ hết người, toàn thân không di chuyển được, trong lòng thì trộm nghĩ: Còn ánh đang ngồi đó, vậy cả đêm hôm qua mình đã chôn ai xuống mộ kia? Như đọc được tâm ý của cha chồng, lúc này ánh ở dưới bếp cũng đột nhiên khựng lại, đôi tay không còn cho thêm củi vào nữa. Cô cất tiếng cười khành khạch giòn tan, làm cho lão cha chồng ớn lạnh xương sống. Ánh từ từ quay mặt về phía cha chồng đang đứng đó nhìn chăm chăm vào mình. Da rẻ cô tái xanh trắng bệch như người vừa chết đuối. Từ nơi bọng mắt chảy ra hai dòng máu đen ngòm xuống tận dưới cổ. Đầu tóc cô đột nhiên rũ rượi, dài lê thê, xuề xòa đến phát sợ. Hàm răng đen hỉn, nhè ra gớm ghiếc. Cặp mắt của ánh đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lam quái dị. Cô đứng thẳng người lên, bay từ từ lại chỗ cha chồng. Từ góc nhìn này, lão ta có thể nhìn thấy rõ ràng mồn một là ánh không có chân. Nó đang bay lơ lửng cách mặt đất chừng nửa thước. Toàn thân nó xuất hiện đầy vết bầm tím đánh đập. Thậm chí da thịt có chỗ còn bị rách ra. Máu ở đó cứ liên tục chảy trong cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Ánh càng tiến lại gần thì khuôn mặt quỷ dữ càng được hiện ra. Lúc này miệng của cô ông xa toàn là đất cát. Trong đó còn có cả sòi bọ, côn trùng và rắn rết cực độc. Lão ta biết đây chính là hồn ma của ánh hiện về để nhát mình. Ông ta muốn hét to lên, nhưng cổ họng cứ cứng đơ, không sao phát âm ra được. Muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cảm tưởng như đang đeo hai cục tạ ngàn cân, không thể nhúc nhích nổi. Chỉ còn biết đứng đó, chỉ tay u ớ, phát ra những thứ tiếng, thứ âm thanh mà dù có cố nghe cũng không nghe được rõ lời. Lúc này, anh lướt vụt tới như bay. Bây giờ cả cô và ông ấy đều đã mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khoảng cách trông chừng chỉ cách nhau một đoạn khá nhỏ. Đối diện với vẻ nhát gan sợ sệt của kẻ từng làm nhục mình thì ánh lại hoàn toàn ngược lại. Lần này cô đã nắm thế thượng phong. Ánh mắt sắc lạnh, tiếng nói đanh thép rõ ràng như không thể bị ngăn cản. Cha, sao trông cha ngó chừng hốt hoảng quá vậy? Tiếng nói lành lành ma mị phát ra vang vang trong cả một không gian rộng lớn. Lúc này mặt trời vẫn còn chưa lên, ánh sáng vẫn còn nhá nhem, nam nhìn còn không rõ cảnh vật. Vậy mà lão ta vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt đầy sát khí của con dâu mình. Ánh đặt hai bàn tay lạnh toát của mình lên vai của ông ta, rồi mon men dần dần tới cổ. Tay cô đi đến đâu thì nơi đó trên người ông ấy như muốn đóng băng lại. Chính cái lạnh đó đã gần như đánh thức mọi giác quan và khởi động lại toàn bộ cơ thể đã cứng đơ của ông ta. Ông ta vốn biết là đứa con dâu này sẽ bóc cổ giết chết mình để báo thù lại những tủi nhục mà hắn ta đã gây ra cho nó, nên cố hết sức vùng ra để thoát khỏi sự kiểm soát của ánh mà la to. Còn chưa kịp la đến chữ thứ ba thì anh đã tóm cổ lão ấy lại, rồi dùng một tay bóp cổ. Ngón cái của cô kê ngay ít hầu của lão, rồi dùng lực nhấn vào, làm cho hắn ta đau đến muốn ná thở và cũng không nói được gì, chỉ biết cố gắng thở khò khè và đưa một ánh mắt tội nghiệp nhìn cô như đang muốn cầu mong lấy sự tha thứ. Đương nhiên, lòng hận thù của ánh cao đến độ sân cùng thủy tận, nên không thể vì một chút giây phút hối lỗi khi đã vào ngõ cụt của người ta mà yếu lòng tha thứ được. Cô vẫn mặc kệ mọi thứ và thậm chí còn lấy lòng hả hê trước sự yếu đuối đến cùng cực của lão cha chồng đang trong thời khắc sinh tử cận kề cái chết kia. Lúc này, ánh đưa tay lên cao. Cơ thể của lão cha chồng dây già đê tiện cũng theo đó mà nhấc bổng lên không trung một cách dễ dàng. Bàn chân hắn ta chơi với như đang cố bám víu lại mặt đất, nhưng không được. Lão ta lại tiếp tục dùng hai tay để cố gắng gỡ tay của ánh ra, nhưng cũng bất lực tòng tâm. Cuối cùng là biết chắc mình gần như không thể qua khỏi cảnh này, nên hắn cũng đưa tay tới, cố bóp chặt được cổ của ánh để kéo cả hai cùng chết. Tính là tính như thế thôi, chứ làm sao mà thực hiện được. Hắn ta không với tay tới được cổ của ánh, mà cho dù có với tới được thì vốn không thể nào bóp được, vì anh vốn đã chết rồi. Cô có còn sống nữa đâu mà đòi bóp cổ cô cho chết theo. Anh đứng trước giây phút giết được kẻ thù đầu tiên đã hại đời con gái của mình, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ hả dạ. Vừa nắm tay mạnh hơn, cô vừa gằn giọng nói: Ông có giỏi thì ức hiếp tôi nữa đi. Đáp lại lời của ánh chỉ còn lại những tiếng thở khò khè khó nhọc và từng chừng gần như sắp đứt đoạn. Hắn ta không thể đáp lời của cô vì đã bị cô khống chế dường như toàn bộ thân thể. Ánh vẫn chưa hả giận, cô tiếp tục gào lên thật to, mặc dù trời cũng đã gần sáng mà mặt trời cũng sắp sửa bắt đầu mọc. Sao ông lại tàn ác với tôi quá vậy? Đã thế thì hôm nay nhất quyết tôi phải đòi lại công đạo cho mình. Nói dứt câu, anh bắp tay thật mạnh để đoạt lấy sinh mạng của cha chồng, nhằm trả được phần nào mối thù của bản thân. Nhưng người tính không bằng trời tính, hoặc cũng có thể xem như do số của lão già này chưa tận. Thật may cho hắn ta, khi giữa thời khắc cận kề sinh tử của sự sống và cái chết, thì ở trong nhà có một người đang bước ra. Người đó chính là Vĩnh Ký, cha nuôi của ánh. Trong góc nhìn của hắn ta, thì hắn nhìn thấy người em của mình đang dùng một đoạn dây thừng to xiết cổ. Thấy vậy, lão ta liền lao tới, kéo sợi dây thừng đó ra, rồi dùng tay đập thật mạnh vào lưng để đánh thức em mình trấn tĩnh. Lão Tam, cậu bị làm sao thế hả? Tiếng kêu lớn, cùng với bàn tay chắc khỏe giúp kéo sợi dây thừng ra, như làm phá vỡ đi toàn bộ kế hoạch của ánh. Lúc này lão già cha chồng của ánh đột nhiên bừng sống lại. Hình như lão ta cảm nhận được đây vốn chỉ là một giấc mơ. Nghe tiếng gọi của anh mình, lão cố dùng chút hơi tàn lực kiệt, mặc dù đang ở trong tình cảnh bị ánh bóp cổ cố sát. Lão ta ho sặc sụa, nói như người sắp đứt hết hơi. Tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu chiếu xuyên qua những tán lá cây, rồi va thẳng vào trong vách tường. Ánh nhìn ánh sáng, biết mình đã đến thời gian nguy hiểm, cần phải ẩn thân đi. Nhưng cô vẫn không cam lòng khi để cho lão già độc ác này thoát chết một cách dễ dàng như vậy. Cô đánh liều bóp cổ hắn thật mạnh lần nữa, để đoạt mạng. Nhưng hình như vào ban ngày thì quỷ lực và âm khí của cô cũng không còn đủ để lấn át hắn ta. Và cũng như dương khí ở trong người hắn cũng dần cường thịnh, nên cô cũng bị tổn thương ít nhiều. Nhắm sức mình không thể cố thêm được nữa, ánh liền ẩn thân ngay để tránh ánh sáng mặt trời chiếu trúng vào, làm tổn thương nguyên hồn. Thế là lão cha chồng đốn mặt kia được thoát nạn. Lúc này, lão cố hít lấy hít để không khí của sự sống. Tai cũng nghe rõ ràng hơn tiếng nói của mọi người xung quanh. Da thịt cũng cảm nhận được rằng có ai đó đang đánh vào người mình như muốn lay mình tỉnh dậy. Hắn ta nằm vật ra đó, thở hổn hển, còn miệng thì liên tục kêu. Chỉ là mơ, là mơ thôi. Dậy dậy, mình phải dậy ngay lập tức. Ào một tiếng, một thau nước lớn được mang tới và tạt thẳng vào người của lão ta. Lúc này thì lão ta mới thực sự tỉnh dậy. Thì ra nãy giờ là hoàn toàn bị ảo giác xâm chiếm. Mọi thứ đều rất thật, thật đến từng âm thanh hình ảnh. Hai tay vẫn đang cầm lấy sợi dây thừng. Ba bốn người súng lại gỡ, nhưng vẫn không kéo được. Ông ấy vẫn ngồi ở hàng ba đó, cũng cách khu bếp không xa, và bên cạnh là một ấm trà đã châm sẵn, nhưng vẫn còn chưa châm nước. Lúc này lão ta mới lờ mờ nhận ra rằng, giây phút lão bắt đầu nhận ra có sự khác lạ, cũng chính là giây phút anh kéo chính mình vào trong ảo giác để báo thù. Bà Mỹ Kỳ cầm vội sợi dây thừng, rồi ném sang một bên. Như vẫn còn chưa chắc chắn, bà ta vội cầm cây roi dâu tằm, rồi quất vào người chồng mình túi bụi, phòng trường hợp ông bị vong nhập. Vừa quất, bà vừa kêu lớn. Phải đến một lát sau thì ông ta mới định thần lại và kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho vợ và những người trong nhà nghe. Chuyện lão nhìn thấy ánh ngồi nấu nước dưới nhà bếp vào mỗi sáng như mọi lần. Rồi lúc nó từ từ hóa quỷ, cảnh nó bóp cổ mình ra sao, mọi thứ đều rất đầy đủ và chi tiết. Mọi người nghe xong thì ai cũng hoảng hết cả hồn. Lát sau, bà Mỹ Kỳ với ông còn nói. Huynh trưởng đi ra thì nói thấy ông tự cầm dây thừng quấn cổ mình, chứ không hề thấy có con ánh ở đó. Thần thái của ông giống như là một kẻ mộng du vậy. Nhưng mà khoan, sợi dây đó là sợi dây mà con ánh dùng mà. Điều bất ngờ được tiết lộ ra khiến cho ai cũng nổi da gà. Nhìn sợi dây thừng còn dính một ít máu tươi mà khiến cho lòng ông ớn lạnh. Lúc này thì gần như chắc chắn một điều là con ánh sau khi chết nó vẫn không chịu đi đầu thai mà quyết tâm mở lại đây báo thù. Tất cả con người đang có mặt ở đó đột nhiên nhìn nhau. Không ai bảo ai, ánh mắt họ chạm nhau rồi khẽ gật đầu. Bà Mỹ Kỳ thay mặt luôn chồng mình mà nói. Chuyện này xem ra không ổn rồi. Chúng ta phải tìm cách thôi, chứ không thể nào để cho nó lộng hành, sách mệnh người trong nhà như thế này được. Treo cổ, nghe nói là sẽ biến thành ma thần vong, sẽ dùng chính sợi dây đó để giết thêm những người khác trong nhà để thế thân. Chuyện này ạ. Nói đến đây thì ai cũng im lặng. Không cần phải nói thêm nữa, vì tất cả đều hiểu những lời mà ông ta tính trình bày. Anh sẽ giết hết những người trong gia đình này, hay nói đúng hơn là những người từng có tội và đối xử dã man với anh. Không ai muốn người thân của mình phải là nạn nhân, và lại càng không muốn mình là một trong những mục tiêu của anh. Lão cáo giả Vĩnh Ký vuốt chùm râu bạc của mình, nét mặt lộ đầy vẻ gian xảo, tính toán, đang vắt óc suy nghĩ. Lão ta vừa cầm cái tẩu thuốc, một tay để ra sau lưng, vừa đi đi lại lại, làm ra bộ tập trung suy nghĩ, rồi đưa ra giải pháp. Chuyện này chỉ còn nước là đi mời pháp sư đến đây, để trấn hồn nó ngay mới được. Bằng không, là gia đình nhà mình sẽ gặp đại nạn sát thân hết. Ai cũng đồng tình mà không hề có chút nào phản đối trước chủ kiến của lão ta. Thế là ngày hôm đó, lão đại diện đi mời một gã pháp sư đến để chủ trì tác pháp ngay. Người này thì râu quặp, mắt lồi, hám danh hám lợi. Vừa nghe thấy khoản tiền thưởng hậu hĩnh thì liền cắt túi đi ngay mà không thèm hỏi rõ đầu đuôi sự việc thế nào. Lúc dẫn tên pháp sư này về tới nhà thì đồ cúng cũng được bày biện chuẩn bị đầy đủ. Vừa đến nơi thì tất cả đã được tập hợp ra phía sau ngọn đồi, đứng trước ngay chỗ chôn cất thân xác của ánh. Đến nơi, hắn ta đứng đó nhìn địa thế xung quanh một hồi, rồi bắt đầu khua môi múa mép về phong thủy và kinh dịch. Miệng mồm thì luôn than vãn là vụ này khó, làm chuyện này khó xơi, để đánh tiếng cho gia đình lão Vĩnh Ký phải bỏ thêm tiền hậu lễ để chứng tỏ lòng thành. Bằng con mắt của một người gian thương đã có nhiều năm lăn lộn thương trường và lão thành kinh nghiệm, hắn ta thừa biết tên pháp sư này đang muốn vòi vĩnh thêm, nên cầm thêm một sấp tiền dày cộp xúi vào tay của hắn. Thấy tiền thì tên pháp sư đó như sáng mắt ra, liền lập tức tác pháp làm lễ trấn vong hồn ngay. Tên pháp sư đó lấy ra 4 cây đinh bạc đóng vào 4 góc huyệt, sau đó là dùng bùa được vẽ bằng chu sa có tẩm máu chó mực dán lên đỉnh của mỗi cây đinh. Sau cùng là quấn một sợi chỉ đỏ vào và đọc chú. Xong bài chú đơn giản thì hắn ta thu xếp hành trang, chắp tay ra sau và nói với vẻ vô cùng khịa nể. Xong rồi đó, con lệ quỷ đó từ giờ trở đi sẽ không thể nào làm gì được các người nữa đâu. Bẩm đại sư, quá trình tác pháp như vậy là hoàn thành rồi hay sao ạ? Đúng là như vậy. Bần đạo đã làm xong cả rồi. Gia chủ có việc gì sao? Trông nó có vẻ nhanh thế ạ? Không giống như chúng tôi thường trông thấy trong phim. Thực tế, nó khác với phim ảnh rất xa. Đừng có đem hai cái không giống nhau mà so sánh. Tôi bảo đảm với mọi người là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Linh hồn lệ quỷ đó đã bị bần đạo giam cầm vĩnh viễn. Xin gia chủ chớ có lo. Thấy tên pháp sư này trông có vẻ rất tự tin về tài cán của bản thân, nên thôi bọn họ cũng tạm tin lời vậy. Nếu như sau này mà còn xảy ra sơ suất gì, thì tìm tên pháp sư đó, tính sổ sau cũng không muộn. Dù sao thì hắn cũng đã nhận tiền rồi. Nếu làm không được việc, thì chắc chắn không thể nào dễ dàng yên thân được với gia tộc họ Trình nổi tiếng. Thôi thì cứ để thời gian trả lời thử xem sao. Đối với đám người bất lương đó, thì tai họa coi như đã được giải quyết hoàn toàn. Nhưng đối với ánh thì những thứ thống khổ đau thương vẫn còn chưa kết thúc. Đầu tiên phải nói đến lần báo oán hụt của cô đối với cha chồng, lại còn không may để tia sáng mặt trời chiếu trúng vào người, làm cho bản thân tổn hao nguyên lực. Cũng vì chuyện ấy mà ánh bị phát giác và đề phòng, rồi dẫn đến trường hợp bị tên tà sư hám lợi kia trấn hồn giam phong. Từng nhát đinh hắn đóng vào đất cứ như từng con dao nhọn đang đâm trực tiếp vào người của ánh vậy. Không những thế, hắn ta còn dùng máu chó mực để thiêu đốt nguyên hồn cô một cách từ từ. Đây chẳng khác nào là một cực hình, hành hạ cực kỳ bỉ ổi. Điều đáng nói nhất là sợi chỉ đỏ cùng lá bùa trấn vong được hắn dán ở 4 góc, coi như là những sợi dây xích đang buộc chặt và giam nhốt linh hồn của cô. Nó khiến ánh không thể nào thoát ra ngoài, cũng như càng không thể nào mơ tới chuyện có thể đầu thai chuyển thế. Ấy thế nhưng đúng là trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Không ngờ trong 3 lớp hàng rào ngăn cản trùng trùng lớp lớp từ địa chết người mà anh vẫn có thể tìm thấy được một sinh cơ nhỏ hẹp nuôi hy vọng cứu lấy bản thân. đó là góc phía bên trái của huyệt đạo, phần chiếc đinh bạc. Tên pháp sư đã đóng không đủ sâu. Lá bùa dán vào chiếc đinh đó cũng là lá bùa bị vẽ thiếu một nét nên không có tác dụng. Sợi dây chỉ đỏ được vòng qua đó. Vì vậy cũng là mắt xích yếu nhất nên anh đã dồn hết sức lực của mình rồi tung một cú đánh thật mạnh nhắm thẳng vào yếu điểm để giải phóng một phần nhỏ hồn phách của mình ra bên ngoài. Chính mảnh nhỏ hồn phách tưởng chừng như không làm được gì đó đã băng rừng lội suối vượt qua trăm nghìn dặm xa xôi để lặn lội về quê và báo mộng cho ông hai. Mảnh hồn phách đó sau khi hoàn thành xong sứ mệnh của mình cũng gần như đã tiêu tán hoàn toàn và không còn cách nào có thể khôi phục lại nữa. Tại quê nhà, sau khi trải qua giấc mơ lạ hồi đêm thì ông hai cũng đã có linh tính rằng con của mình cũng đã không còn nữa. Dù biết đó chỉ là suy nghĩ giả tưởng thôi, nhưng không cách nào ông hai có thể loại bỏ nó ra khỏi đầu óc của mình được. Ngay lập tức, ông tìm tới y sĩ Thông, kể lại chuyện này ngay. Ông đứng ngoài trạm xá, nhìn vào trong chờ đợi. Y sĩ Thông thấy vậy, bước ra mà hỏi. Bác hai ạ, bác đến đây để khám bệnh xin thuốc hay sao? Con mời bác vào trạm xá ngồi, đợi con một chút ạ. Thôi khỏi, bác đến kiếm con để nhờ chút chuyện ấy mà. Nghe nói con có cái điện thoại thông minh gì đó đúng không? Bác già rồi, có biết xài mấy cái này đâu mà bay đưa. Bác là muốn nhờ con tra giúp cái bản đồ xem thử đồi Nam Tương nó nằm ở đâu ấy mà. Bác hai kiếm làm gì vậy? Bộ bác tính tới đó du lịch hả? Để con coi, ở Việt Nam mình không có đồi nào tên như vậy hết. Nhưng mà bên Trung Quốc lại có một cái đồi Nam Tương nằm ở tỉnh Vân Nam à? Ông hai như chết lặng trước kết quả mà anh thông báo ra. Thế là không lẽ những lời mà anh nói với ông trong giấc mơ đều hoàn toàn là sự thật hay sao? Anh bảo là nó đang nằm ở đó rất lạnh, sẽ chờ ông đến đồi Nam Tương để đón mình về. Nếu nói như vậy thì khác nào anh đã chết thật. Và hình ảnh mà ông nhìn thấy là linh hồn của con đã hiện về để báo mộng cho mình. Ông hai bần thần, không dám tin đây là sự thật. Chân tay bồn rùn, không còn chút sức lực nào để đứng vững trên mặt đất. Anh Thông liền dìu ông vào trong để đo huyết áp cho ông ngay. Vừa đo thì ông hai cũng đem chuyện đêm qua ông gặp Ánh về báo mộng như thế nào để kể lại. Thông thì cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám nói thật. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng lời nói để an ủi và động viên tinh thần của ông hai. Bác đừng lo lắng quá. Biết đâu em nó đi làm ăn xa nên không về nhà được. Chắc là bác nhớ con quá nên hay nằm mơ thấy linh tinh đó mà. Bình tĩnh đã bác hai. Không đâu Thông, linh cảm của bác mày giờ này chưa chặt bao giờ. Tao nghĩ là con Ánh nó đang gặp chuyện gì đó rồi. Tao phải sang bên đó ngay. Không được đâu bác hai. Bác già yếu rồi, đi đường xa chắc không đặng. Với lại đi xa nước ngoài cần phải có visa đàng hoàng, chứ đâu phải là muốn đi thì đi được đâu. Bác cứ bình tĩnh, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đã. Bây giờ bác có muốn đi thì phải làm hộ chiếu cá nhân trước, sau đó xin visa nhập cảnh đàng hoàng rồi mới sang đó được. Khơi khơi qua đó là thành vượt biên trái phép, sẽ bị cảnh sát bắt ngay đấy ạ. Bao lâu? Thủ tục có rườm rà không? Nhanh thì chỉ ít cũng phải 3 tuần mới có kết quả chắc chắn. Không được, 3 tuần thì quá lâu. Bác không thể chờ được đâu. Con gái bác bị người ta hại chết, giờ đang còn nằm dưới đất lạnh. Bác đến sớm ngày nào, đưa nó về nhanh được ngày nào thì hay ngày ấy. Không thể chờ đến gần 1 tháng mới đi được. Nếu vậy thì con còn cách này cho bác hai đi liền được. Bác bắt xe Bắc Nam đi ra Hà Nội, rồi bắt tiếp xe đến cửa khẩu Lào Cai, rồi đóng giả làm khách du lịch, xin giấy thông hành, lấy cớ lại sang Vân Nam chơi, rồi nhân cơ đó tìm em Ánh luôn. Nhưng mà giấy thăm quan chỉ có hiệu lực ngắn hạn. Bác đi chuyến này khả năng cao là sẽ bị bắt vì tội vượt biên trái phép. Bác cảm ơn con. Chuyến này dù có thế nào thì bác cũng phải đưa em nó về cho bằng được. Giờ bác về soạn đồ, chiều nay bắt xe đi liền kẻo trễ. Chiều hôm đó, ông hai soạn đồ xong xuôi. Lần này ông bán ghe thêm lần nữa. Bán thêm những món có giá trị trong nhà để lấy tiền làm lộ phí. Ông dặn con Trinh ở nhà trông nhà cẩn thận, rồi một mình quốc bộ ra bến xe. Ra tới đó mua vé xong xuôi, thì ông đã thấy anh Thông đã đứng đó đợi mình từ trước. Vài mang ba lô, chân xỏ dép lào, anh Thông cũng nhanh chóng mua một vé tương tự, rồi anh nói. Bác hai, chuyến này để con đi với bác. Để bác đi một mình như vậy, con không yên tâm. Dù sao thì bác cũng không biết đường xá, lại mù công nghệ nữa. Có con đi chung thì nó sẽ đỡ hơn. Con đi theo bác, rồi chạm xá ai lo. Bà con xóm mình có bệnh đau gì thì ai sẽ khám. Không sao đâu bác, có y sĩ Vân thay con lo cả rồi. Bác hai ngủ đi để lấy sức, đường còn dài lắm. Chuyến đi tìm lại con của ông hai cũng đã chính thức bắt đầu. Ông biết chặng đường sắp tới còn nhiều chông gai, nên cũng cố gắng gạt đi nỗi lo, mà cố gắng chợp mắt một giấc. Sau hai chuyến xe, cùng một ít thủ tục, hai người giờ đây cũng đã đặt chân đến đất Vân Nam Trung Quốc. Vừa đi, Thông vừa tra bản đồ, rồi nhìn lại khu vực xung quanh. Anh một tay thì xách hộ đồ cho ông hai, tay còn lại thì ôm khư khư cái điện thoại mà nói. Đi về hướng đông bắc khoảng 300 km nữa thì sẽ tới đồi Nam Tương. Khu vực này chỉ là một thị trấn nhỏ tương đối hẻo lánh và thưa dân, nên cũng khó cho mình tiện ăn ở và sinh hoạt. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông hai nào có để tâm suy nghĩ mấy chuyện đó làm gì. Cái ông quan tâm bây giờ là tìm được con của mình. Cho dù còn sống hay đã chết, thì ông phải tận mắt nhìn thấy con mình mới có thể yên tâm được. Hai bác cháu lại lên tàu điện ngầm để di chuyển cho nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã đến được khu vực gần đồi Nam Tương mà anh đã báo mộng. Từ lúc đến đây rồi thì ông hai như có cảm giác rằng con đang ở rất gần mình. Gần đến nỗi, ông hình như có thể đoán được rằng con mình đang ở nơi đâu. Đó là linh tính của một người cha hết lòng thương yêu con cái đang trỗi dậy. Giác quan thứ sáu dường như đang mách bảo với ông, và cứ mỗi lần ông nhắm mắt lại thì ông đều nghe được tiếng của Ánh vang lên trong đầu khe khẽ. Tuy âm thanh sùa nhỏ, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng từng tiếng một. Ba ơi, ba đi thẳng, tới ngã ba thì quẹo trái nha ba. Hướng đó là hướng đi lên đồi Nam Tương. Bác làm sao mà biết được đường ở đây? Là con Ánh chỉ cho bác đó. Em Ánh chỉ cho bác sao? Làm sao mà chỉ được? Không lẽ bác với em ấy liên lạc với nhau qua điện thoại à? Không phải. Là linh tính mách bảo bác như vậy. Bác nghe thấy giọng con Ánh nói trong tư tưởng của mình. Nó chết thật rồi con ơi. Thông không nói gì nữa. Không khí như im lặng. Anh cũng chỉ biết đi theo những gì mà bác hai chỉ dẫn. Qua đoạn một con dốc đi lên trên đồi. Bất chợt ông hai dừng chân lại trước cổng một ngôi nhà xa lạ. Ông đứng ở đó 2-3 phút, rồi nhìn vào trong, sững sờ một hồi lâu. Anh Thông liền kéo tay ông tiến thêm vài bước nữa, để tránh người trong nhà nhìn ra, rồi họ lại bảo hai người là quân ăn cắp. Bỗng thấy ông hai đột nhiên rơi lệ. Vừa đi lên trên đồi, ông vừa kể. Chuyện là lúc nãy ông dừng lại ngôi nhà đó một lúc lâu, là vì anh nói với ông, đó chính là nhà chồng của cô. Hay nói đúng hơn, là nơi mà cô đã bị giam giữ suốt hơn 2 năm nay. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, Ánh đều thuật lại hết tất cả cho ông hai được biết tường tận. Từ chuyện cô bị ép phải cưới hai anh em ruột, đến chuyện bị bố chồng làm nhục, mẹ dâu đánh đập, đến nỗi phải uất ức quyên sinh, và cả chuyện bị chính cha nuôi lừa sang bên này, và bắt đầu một cuộc sống không khác gì tù nhân, nô lệ. Ông hai nghe đến đâu thì nước mắt chảy ra đến đó. Nỗi đau vì xót con cứ như từng vết dao đâm xuyên vào tim ông vậy. Trong phút chốc, ông chỉ muốn lao vào đó, ăn thịt lột xa hết những kẻ đã đối xử tệ bạc, tàn nhẫn với con gái của ông, để trả mối thù hận, phút chốc bỗng dâng trào lên như núi lửa. Nếu như anh không khuyên ngăn, thì chắc ông đã xông vào đó, để liều cái thân già mà đòi lại công đạo cho con. Cũng vì nghĩ đến chuyện, chưa đem được xác con về nhà, nên ông mới cố nuốt cơn giận, cùng lửa thù xuống dằn bụng. Đi lên trên đỉnh đồi, rồi tiếp tục xuống ra phía sau. Càng đến gần, thì cảm giác của ông hai càng mạnh. Lúc này, ông liền chạy thật nhanh, thật gấp, phóng thẳng một mạch đến ngay huyệt mộ của con. Cho dù chưa đến đây bao giờ, nhưng cảm giác hình như ông đã quen thuộc với nơi này lắm vậy. Anh Thông ôm đồ chạy theo mà không kịp. Đoạn sau thì thấy ông hai dừng lại, rồi đứng trước một mỏm đất có nhô lên một chút ít. Vừa đặt đồ xuống tranh thủ nghỉ ngơi, thì ông hai đã uất nghẹn, nói không nên lời, sụt sụt nước mắt mà kêu lên. Đến rồi, bà đến rồi con ơi, con nằm đây có lạnh không anh? Tội con tôi quá, sao con lại ra nông nỗi này hả anh ơi? Còn anh nhà bác nó nằm ở dưới này, bác phải đào lên để đưa nó về mới được. Anh Thông cũng liền ngay lập tức bắt tay vào đào ngay. Anh không dám dùng xẻng vì sợ sẽ mạo phạm đến anh. Hai người dùng tay không bới móc đất cát một hồi rồi cũng gặp được thứ không ngờ tới. Bên dưới lớp đất cát đó, ông hai mò lên được bốn cây đinh, bốn lá bùa đã ướt và một sợi chỉ đỏ đã lấm lem đất bụi. Nhìn đống đồ vật trên tay là ông hiểu có chuyện gì xảy ra liền. Ông đấm mạnh tay vào mặt đất, ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, nghe như chấn động cả ngọn đồi Nam Tương. Tại sao các người lại ra tay tàn độc với con gái của tôi như vậy? Đừng ba ơi, ba đừng làm vậy. Cái này phải cần có người có cao đạo mới đủ khả năng gỡ. Ba mà làm bậy là bùa nó vật ba đó. Đừng mà ba, đừng mà. Ông hai phớt lờ đi lời can ngăn của con gái mình. Ông giật mạnh bốn lá bùa rồi ném qua một bên thật xa. Sau đó là kéo thật mạnh sợi chỉ đỏ để nó đứt làm đôi, rồi thu lại để qua một góc. Thao tác dứt khoát nhanh gọn khiến cho anh Thông một phần nào đó cũng cảm thấy gai người. Ông hai bất chợt đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, toàn thân ngã ra. Hình như ông đang bị chính bùa phép mà mình gỡ ra phản vệ rồi. Anh Thông vội vàng đỡ ông tựa vào người mình. Trong tình huống này, quả thật anh không biết phải xử lý ra sao. Chuyện bị phản vệ không thể nào cấp cứu như bệnh đau thông thường được. Ông hai nằm sụi lơ trong vòng tay của Thông mà thều thào nói. Lỡ mà bác có chuyện gì thì con phải báo cảnh sát địa phương để họ đưa thi thể của bác cùng với con bác về Việt Nam. Con biết chưa? Anh Thông gần như hết cách. Lúc này anh chỉ còn biết liên tục niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật để cầu mong điều may mắn sẽ đến với ông hai. Không biết rằng câu Phật hiệu đó có ứng linh hay không, mà lát sau ông hai từ từ khỏe lại thật. Lúc đã định thần lại được một chút, rồi ông hai mới bắt đầu kể. Hồi nãy, bác tưởng bác chết rồi. Nhờ có câu Phật hiệu của con chỉ niệm mà đã đỡ cho bác một mạng. Thật may quá, bác vẫn còn sống. Thông mừng như vớ được vàng, lập tức lấy nước ra đưa cho ông hai uống. Vừa uống xong thì hai người bọn họ lại tiếp tục công việc. Sau hai tiếng ròng rã đào bới thì cuối cùng thứ ông hai cần cũng đã xuất hiện ngay trước mặt. Một bộ xương trắng, bên cạnh còn có vài miếng thịt đen ngòm nằm lẫn lộn vào nhau. Ông không dám tin đây là hài cốt của con mình. Ông nhìn thấy bộ xương trắng mà nghẹn lòng rơi lệ. Tính từ lúc ánh qua đời rồi về cho đến ngày hôm nay, trước sau cũng chỉ mới hơn 3 ngày, mà tại sao cơ thể có thể phân hủy nhanh như vậy được? Đến cơ hội nhìn mặt con lần cuối cùng mà ông cũng không thực hiện được. Lúc này linh hồn của ánh sau khi được giải thoát cũng dần dần hiện ra. Cô nương vào một cành cây to gần đó để tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào, rồi nói: Con bị tà thuật chấn nhiễm, bùa phép thiêu cháy xác thịt, nên giờ chỉ còn lại từng đó thôi ba ạ. Ba đem về cho con được nằm với ông bà tổ tiên nha ba. Không ngờ thứ bùa phép tàn độc đó chính là lý do đã khiến cho toàn bộ thân xác của ánh bị hủy hoại hoàn toàn. Số còn lại chỉ là những khúc xương trắng vô hồn lạnh lẽo. Ông hai vừa cố nhặt nhạnh từng mẩu xương của con, vừa lau chùi sạch sẽ rồi cất ở trong cặp. Vừa lau ông vừa thủ thỉ: Con về với ba con nhé. Về với ba để ba nhang khói cúng kiếng cho con được đàng hoàng tử tế. Rồi ba mời thầy về tụng kinh cầu siêu cho con nhanh chóng đầu thai. Anh rất xúc động và rất vui khi lần này được gặp lại ba của mình. Càng vui hơn khi xương cốt của cô sẽ được mang về quê hương an táng. Nhưng nghĩ tới cái cảnh bản thân bị ức hiếp, chà đạp đến đường cùng, thì anh không thể nào nguôi giận được. Cô phải báo thù và giết hết những kẻ thù ác để thỏa mãn và đáp trả lại những nỗi bất công mà chính cô đã chịu. Ánh ngập ngừng trước lời yêu cầu của ba, cô nói: Bà với anh Thông về trước đi. Con còn chút việc riêng cần phải giải quyết, rồi con sẽ về sau hai người. Chỉ cần nói tới đó thôi là ông hai thừa biết ý định của con gái mình là gì. Anh muốn ở lại báo thù và đòi nợ máu của bản thân. Ông cũng hiểu rằng nếu để cho anh làm như vậy thì lúc đó cô sẽ lâm vào con đường ác. Báo thù không phải là cách hay để làm thỏa mãn bản thân. Trái lại, điều đó còn vi phạm lẽ trời, trái với quy luật tự nhiên tuần hoàn của nhân quả. Với lại, nếu như anh giết người rồi thì chắc chắn muốn được đi đầu thai sẽ rất khó khăn. Nếu không muốn nói là hoàn toàn mất cơ hội. Thân làm cha, nào đâu thể để con lâm vào con đường ác. Anh nói xong câu thì liền tức tốc bay đi. Ông hai liền kêu lại mà khuyên nhủ: con không được nghĩ đến chuyện trả thù. Nhân quả báo ứng, quả báo rồi cũng sẽ tìm đến họ. Con không được ra tay, nếu không thì con sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nhưng con hận, hận những kẻ đó đến thấu xương. Bọn chúng đã bắt con làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Bọn chúng đã bức hại con tới con đường này. Con không thể nào tha thứ được. Đừng con, hãy nghe ba. Tội nghiệp người ta gây ra cho con sách trời ghi hết cả. Con hành động sốc nổi là sẽ vi phạm lẽ đời. Nghe lời ba về nhà đi con. Về với ba, với chị, với xóm làng. Còn chết mà không có một nén nhang sưởi ấm linh hồn, không trống không kèn, không người đưa tiễn. Còn chấp nhận mọi hậu quả đến với mình. Còn xin lỗi ba, nhưng còn phải giết cho bằng sạch đám người giúp sinh cặn bã đó. Tạm biệt ba, con đi đây. Ông hai không khuyên được con mình, anh vẫn quyết định trả thù cho bản thân. Cô quay lưng lướt đi như một cơn gió. Ông ngồi đó nhìn theo con mà xót xa, cất lên những giai điệu thanh âm quen thuộc. Bài Văn Thiên Tường mà anh đã nghe ông ca từ những ngày thơ bé. Ông cất lên tiếng hát, đầy đau thương và não nề, như muốn đánh thức chút thiện lương cuối cùng còn sót lại trong linh hồn của con mình thức tỉnh. Tiếng hát cất lên như làm lắng động cả không gian và thời gian. Âm thanh du dương văng vẳng, xa xiết, chứa chan làm sao. Chính nó đã khiến cho ánh phải đứng sững lại. Rồi cô từ từ ngồi xuống, bay lại chỗ ba mình, rụi đầu vào và khóc thật to. Tiếng khóc như muốn trút ra hết biết bao nhiêu là bất công mà suốt mấy năm qua cô phải cắn răng chịu đựng. Tiếng khóc đó còn mang cả những nỗi hận thù, sân hận đã dồn nén bao lâu nay có dịp thoát ra ngoài. Cũng đã lâu lắm rồi anh không được ôm ba nó như vậy, cũng không còn được nghe ông hai hát bản Văn Thiên Tường mà ai cũng đã thuộc nằm lòng. Hôm nay chính khúc hát đó như đã đưa ánh trở về tuổi thơ hồn nhiên, thơ mộng. Nó làm cô nhớ tới những ngày tháng cơ cực, sống trong chiếc ghe chật chội, cũ xích và ẩm ướt, nhưng chứa đựng đầy tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình. Ánh mường tượng như có cả một khúc sông quê, điềm nhiên thơ mộng. Những chiếc ghe xuồng đang trôi xuôi theo dòng nước và những nụ cười hồn nhiên tươi vui của các cô chú trải ngư lao động, chân lấm tay bùn. Sao anh thấy nhớ nhà, nhớ quê tha thiết. Nhớ đến nỗi mà không còn nghĩ đến hận thù gì nữa, mà chỉ ngay lập tức muốn trở về quê hương, được ngồi trên chiếc ghe cũ ngày nào, lựa từng củ khoai, bắt từng con tôm con cá. Tôi đến thì mấy ba con tập hát với nhau, tuy nghèo mà vui, tuy thiếu thốn nhưng ấm êm hạnh phúc. Anh bây giờ không khác gì là một cô bé 8 tuổi năm ấy hay chờ ông hai tại bờ sông với chị. Cô nằm đó, đầu cây lên đùi ông, rồi nhắm mắt ngủ một giấc ngủ sâu ngon lành. Ông hai thì vừa xoa mái tóc dài của con, vừa ru con ngủ trong cánh rừng giữa quả đồi tươi mát. Anh Thông tuy không hề nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được anh đang ở đây. Anh chủ động mang ba lô chứa đựng hài cốt của cô, rồi ngồi chờ ông hai quyết định. Ông nhìn con đang say ngủ hạnh phúc, mà lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Linh hồn của ánh từ từ bay vào trong túi sách của ông. Ông xoa xoa cái túi vài cái, nhẹ nhàng rồi nhỏ nhẹ nói: con ngủ ngon nhé. Ngày mốt đây là ba con mình được về nhà rồi. Sau khi thu dọn hài cốt xong xuôi thì ông hai cũng bắt đầu quay về. Đúng như những gì ông đã dự kiến, thì sau hai ngày đường, cuối cùng ông cũng đưa con gái mình về được quê hương. đặt phần xương cốt còn lại của con vào trong một chiếc hộp gỗ, rồi làm một phần mộ tử tế. Ông hai đã đưa được hương hồn của con trở về với đất mẹ. Giờ đây, hàng ngày anh có thể nhìn thấy dòng sông quê của mình êm mà thơ mộng, chảy theo dòng nước. Hàng ngày ngắm cảnh bà con tất bận rộn ràng với cuộc sống mưu sinh, hối hả. Và hơn hết tất cả là được chứng kiến chị mình lớn lên, xinh đẹp và yêu kiều. Được nghe ba mình hò ca mỗi buổi chiều trạng vạng. Đối với ánh thì chỉ cần có như thế thôi thì cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chút bỏ hận thù, dẹp toàn đi oán giận, để đầu thai trở thành một con người mới, bắt đầu một cuộc đời mới, một sức sống mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Đối với ánh và gia đình ông hai nói chung thì cơ bản mọi chuyện cũng đã xong và cuộc sống bắt đầu bước sang một trang mới sáng lạ. Nhưng còn đối với gia đình rắn độc dòng họ Trịnh Thị kia thì lại khác. Từ ngày phần mộ của ánh bị dở đi, phòng ấn chấn nhiệm cũng bị phá bỏ, thì gia đình của bọn họ gặp không biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo, chẳng lành. Bắt đầu là hàng đêm, mọi người trong nhà đều nghe thấy tiếng của bốn đứa con nít khác nhau đùa nghịch. Ban đầu chỉ là những âm thanh tiếng cười, tiếng khóc. Có khi là tiếng la hét gầm gừ. Nhưng lâu dần có người còn trông thấy cả hình dạng của bốn đứa trẻ đó, cứ lẩn vẩn trong nhà bấy lâu nay. Đêm nào bọn nó cũng hiện ra để nhắt người trong gia đình, đập phá đồ đạc không cho ai ngủ. Đến độ mà dường như tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực và hoảng sợ trước những dị tượng càng ngày càng xuất hiện nhiều trong căn nhà của mình. Nhưng đó vẫn chưa thấm tháp vào đâu với người đầu tiên phải trả giá do chính cách nghiệp của mình gây ra. Đó chính là tên pháp sư gian tà hám lợi đã dùng độc chiêu để chấn niệm linh hồn của ánh. Từ lúc mà chấn niệm được giải, hắn ta liền bị chính bùa chú của mình phản vệ ngược lại, công kích hàng ngày. Bản thân lúc nào cũng phải gồng mình vận phép chống đỡ, liên tục, để bảo toàn mạng sống. Bốn con quỷ nhi mà hắn ký gửi vào bốn đạo bùa, ban đầu với ý định là dùng bọn nó từ từ cắn nuốt linh hồn của ánh, nhưng bất thành. Bây giờ bọn nó không có đồ ăn, nên về đây tìm hồn để ngấu nghiến. Cả bốn đứa đều chết dưới tay của gã tà sư này, khi hắn đã bắt cóc đám trẻ, rồi mổ bụng moi gan để tế bùa bắt hồn luyện phép. Suốt bao nhiêu năm nay, chính bọn nó cũng đã nếm mật nằm gai, chờ ngày có thể báo thù rửa hận cho bản thân của mình. Hôm nay được dịp hắn ta đang bị phản vệ hoành hành, liên tục nhiều ngày, sức lực suy giảm, đạo hạnh tổn hao, nên cả bốn đứa tiểu quỷ đều quyết bung hết sức mình để báo thù kẻ thù ác. Bọn nó đứng thành một hàng trước mặt tên tà sư hám tiền hám bạc, toàn tiến tới lấy mạng. Hắn ta liền dùng chú pháp điều khiển, nhưng đã mất dần công hiệu. Bọn nó tiến lại, càng ngày càng gần hơn. Đứa nào cũng nanh hùm vút quỷ, mặt mày đen kịt, dữ tợn vô cùng mà nói. Mày bắt cóc giết hại bọn ta để luyện thành âm binh sai khiến. Hôm nay là ngày tận số của mày, đền mạng đi. Hắn ta không ngờ có một ngày, mình lại bị chính những âm binh do mình nuôi luyện, ra tay đoạt mạng báo thù. Dù đã cố gắng hết sức để chống đỡ, toàn giữ lấy tính mạng cho bản thân, nhưng bất lực. Bọn chúng bây giờ đã không thể kiểm soát. Mỗi đứa từ mỗi bên tiến tới, rồi dùng quỷ lực bẻ nát toàn thân của hắn ta, rồi sau đó nhai ngấu nghiến từng chút một. Da, thịt, xương, thậm chí là cả linh hồn đều không bỏ sót. Tên tà sư chỉ biết hét lên vài tiếng yếu ớt sau cùng, rồi im bặt chờ tử thần gọi tên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cơ thể của hắn giờ đây chỉ còn lại một vũng máu nhỏ và một vài mảnh xương vụn không đáng nhắc tới. Phần còn lại đều đã bị ăn sạch. Và dĩ nhiên, trong vũ trụ này không còn có kiếp sau của một gã pháp sư nào như thế nữa. Báo được thù cho chính bản thân xong, thì đó cũng chính là lúc mà bọn chúng tìm đến những mục tiêu và đối tượng tiếp theo có nợ nần với mình để xử lý. Không ai khác ngoài những thành viên trong gia đình họ Trình. Một màn đòi nợ máu lâu dài, dai dẳng đã bắt đầu như muốn hành hạ, chỉ chiết và rút cạn từng chút sinh lực sống cuối cùng đang còn sót lại trong ngôi nhà hiu quạnh, vốn chỉ còn một gia đình ba người và thỉnh thoảng còn có người anh gian ác ghé thăm. Cả một bầy quỷ xuất hiện trong nhà khiến cho ai cũng hoảng sợ, lật đật tìm tới tên tà sư để đòi quyền, yêu cầu được bảo hành. Nhưng đến nơi rồi thì lại chẳng còn thấy ai cả. Bước vào bên trong, chị còn nhìn thấy đồ vật ngổn ngang, màng nhện răng kín tường và một vũng máu đỏ vốn đã khô từ bao giờ. Hỏi ra thì mới biết, hắn ta nghe đâu chết rất thảm, nên coi như hy vọng hóa giải của gia đình Trình Thị coi như tiêu tan. Kể từ hôm đó trở đi, bà Mỹ Kỳ lúc nào soi gương cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lại mình ở trong gương là một con quỷ. Mặt kính, mặt nước hay hình từ máy ảnh chụp ra đều trông bà ta không khác gì một con quỷ dạ xoa là mấy. Hình hài càng ngày càng một xấu xí. Thân hình gầy rộc, da rẻ vàng dệt vì mất ăn mất ngủ do bị quỷ nhát quá nhiều. Lâu dần bà bỗng hóa điên, trở nên ngây ngây dại dại, giống như đứa con vĩnh hoan của mình vậy. Tối hôm đó, bà thấy có bốn đứa trẻ nhỏ từ ngoài sân vào nhà, cầm tay dắt bà đi chơi. Trông chừng vui vẻ lắm. Bà và đám nhóc đó vừa chơi đu quay, vừa hát hò. Lúc này ở ngoài sân chỉ có một mình bà. Tay thì cầm một đoạn dây thừng dài, đi lòng vòng quanh sân, rồi làm nhảm. Trời xích đu, đu bằng cổ. Bà ta cứ như thế mà ném sợi dây qua cành cây xoài trong vô thức, rồi buộc hai đầu sợi dây thừng lại với nhau. Sau đó, bà ta từ từ dùng ghế leo lên, tra cổ vào sợi dây thừng, rồi dùng chân đẩy cho ghế ngã xuống. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Xác của bà ta cứ treo lủng lẳng như thế mà không ai phát hiện ra. Đến bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy sợi dây mà bà dùng để thắt cổ kia chính là sợi dây mà anh đã dùng để tự kết liễu mình dạo trước. Đám quỷ nhỏ thì thấy mụ đàn bà ác độc đã đền tội thì hò reo thích thú, vui mừng. Bọn nó hát hò sảng khoái, kéo nhau ra nhà sau để tiếp tục đến với mục tiêu tiếp theo. Đó chính là lão cha chồng đốn mạng. Lão ta đang nằm ngủ say rất nồng thì bất ngờ cảm giác như toàn thân bị khống chế, chân tay cứng đờ, khắp người không thể cử động. Nhìn rõ ra thì mới thấy có bốn con tiểu quỷ đang ngồi đè lên người mình. Bọn nó nhìn ông mà cười khè khè, khoái trá nói: "Hồi nãy tụi tôi chơi trò xích đu với vợ ông rồi. Bà ta vẫn còn đu ở ngoài kia đó. Giờ tới lượt ông. Mình chơi trò mò tép bắt tôm nhé. Tôm này nhanh quá, tôi không bắt được. Mọi người, phụ tôi một tay với." Thế là lần lượt từng đứa thọc tay thẳng vào bên trong cơ thể của hắn. Một cái chết đau đớn khủng khiếp, đến quá nhanh, làm cho con người ta không thể nào mà lường trước được. Đến cơ hội để được phản kháng, được la hét, để biểu hiện cái đau đớn cũng không được, thì có thể hiểu rằng hắn ta đã thực sự chết vì sốc, chứ không phải là vì những cơn đau khi bị hành hạ dã man. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại cậu con trai ngu ngơ, khủ khờ Vĩnh Hoan. Đám tiểu quỷ trông thấy mà tội nên không thèm ngó ngàng gì. Với lại cậu ta cũng không hại ai, không làm gì xấu xa bị ổi thì cậu ta không cần phải sợ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Chỉ trong một đêm mà mất hết cả cha lẫn mẹ thì số phận sau này của cậu ấy sẽ bi đát lắm. Có thể là sẽ trở thành một gã ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, tối về ngủ trong căn nhà ma âm u và lạnh lẽo này. Nhưng như vậy vẫn không sao, ngờ nghịch một chút cũng tốt, đỡ khỏi sợ bị đau khổ lụy phiền của cuộc đời làm cho bản thân thêm bi quan ủy mị. Nơi đây đối với cậu ta vẫn là nhà, vẫn là một gia đình, nhưng có điều là nó không còn giống một gia đình bình thường nữa. Chuyện vợ chồng em mình đột nhiên chết hết, để lại đứa con ngây dại, khiến cho lão già Vĩnh Ký khi biết tin cũng 7 phần ớn lạnh, còn 3 phần sợ hãi. Hắn không còn dám về Vân Nam mà ở lì tại Việt Nam trốn tránh. Trong nhà hắn bây giờ bày biện cực kỳ nhiều vật khua tà đuổi quỷ, bùa chú âm dương để xua đuổi quỷ thần. Hơn ai hết, hắn sợ nghiệp quả sẽ đến với mình, sợ ma quỷ sẽ đến hỏi tội mình, nên đề phòng rất cẩn mật. Cũng vì thế mà công việc kinh doanh ngày càng sa sút trầm trọng. Chẳng mấy chốc một thời gian sau thì cũng phá sản hoàn toàn, rồi lâm vào nợ nần chồng chất. Bây giờ nỗi sợ chết lớn đến nỗi làm cho hắn cực kỳ mê tín dị đoan. Vì sợ ánh sẽ báo thù nên bất cứ thứ gì có thể thờ cúng được thì hắn ta đều đem về nhà thắp nhang, tế lễ. Tài sản mất sạch, chỉ còn lại căn nhà, bây giờ lúc nào cũng nghi ngút hương khói. Nơi đây được hắn xem như căn cứ địa cuối cùng để chống lại oan hồn uổng tử của ánh. Thế nhưng dù lão giả vĩnh ký đó có đề phòng đến đâu, thì cũng không ngờ được cái chết của mình diễn ra quá vô lý và lãng xẹt. Lão ta lúc nào cũng sợ ma quỷ sẽ đến hại mình. Nhưng đêm hôm đó, đang nằm ngủ trên giường có chứa đầy bùa chú, thì đột nhiên từ đâu chui ra một tên trộm áo đen, vùng dao đến, nhắm thẳng vào tim lão ta, đâm một phát chí tử thật mạnh. Lúc này Vĩnh Ký chỉ còn biết trợn mắt, rú lên một tiếng, rồi ngáp ngáp vài ba cái, xong tắt thở. Cái chết đến quá bất ngờ và không thể lường trước được. Người ra tay giết ông ta là một sát thủ được thuê bởi chủ nợ của ông ấy. Vì làm ăn thua lỗ, thiếu nợ triền miên không có khả năng trả, nên bị người ta cử sát thủ đến đòi mạng. Âu cũng là một cái giá đắt, nhưng thích đáng đối với một gian thương. Suy cho cùng, con người hay vạn vật cũng không thể nào tách rời khỏi được vòng quay của nhân quả. Có vay thì ắt có trả, gieo nhân nào ắt sẽ phải gặt quả đó. Kẻ thù ác rồi cũng đã phải đền tội và trả giá cho những gì mình đã gây ra. Không thể nào trốn tránh, chống cự hay phản kháng được. Mọi chuyện dần được khép lại sau khi đã kết thúc một vở kịch dài. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, mọi thứ đều trở lại với vòng quay ban đầu của nó. Không gian yên bình lại phủ lên cái xóm trài nhỏ thân thuộc ngày nào. Ở đây vẫn còn đó những hình ảnh của đám con nít vui đùa bắt cá, tắm sông. Ghe xuồng rẽ nước sóng đôi hối hả chạy về sau buổi chiều họp chợ rôm rả. Và đâu đó xa xa, thấp thoáng hình bóng ai đang ngồi ở phía trước chiếc ghe nâu sần đã cũ, tay nắn phím đàn, miệng thánh thót những lời ca. Bài Văn Thiên Tường ca lên mùi mận quá. Ông hai vẫn như vậy, vẫn vui vẻ yêu đời và vẫn nặng tình với khúc hát sông quê. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Phan Thanh An. Ông hai không màng hiểm nguy sang xứ người đón ánh về. Chính tình cảm cha con sâu nặng đã lay động ý định trả thù của ánh. Cô buông bỏ hận thù, cùng ông trở về quê hương. Lão thể pháp dởm và gia đình lão ký lần lượt trả giá. Thật đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!